Minh Tổ thần thái trịnh trọng. Võ gia gia chủ thật sâu hít thở một cái, nhìn xem những trưởng lão khác. Những trưởng lão khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thời khắc sống còn, võ gia gia chủ thật sâu hít thở một cái, cả y quan, hướng Lý Thất Dạ nạp thủ mà bái, nói ra, võ gia hậu thế đệ tử, bái kiến cổ tổ, tử tôn nông cạn, không biết cổ tổ tôn dung. Võ gia gia chủ đã quỳ mọp xuống trên mặt đất, những đệ tử khác trưởng lão cũng đều nhao nhao quỳ gối, bọn hắn cũng đều không biết trước mắt Lý Thất Dạ, có phải là hay không bọn hắn võ gia cổ tổ. Trên thực tế, võ gia gia chủ cũng không xác định, nhưng là, hắn hay là đánh cược một lần, có rất lớn mạo hiểm thành phần. Nhưng là, võ gia gia chủ cảm thấy sự nguy hiểm này đáng giá đi bốc lên, dù sao đây là quá xảo hợp, cái này trừ hang đá cửa ra vào có bọn hắn võ gia cổ lão huy chương bên ngoài, ngồi tại trong thạch động này thanh thiếu niên, vậy mà cùng bọn hắn võ gia cổ tịch ghi chép tương tự như vậy, quản chi không phải chính diện chân dung, nhưng là, từ mặt bên hình dáng đến xem, vẫn là tương tự. Thế gian nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, nói không chừng, trước mắt người thanh niên này, chính là bọn hắn võ gia cổ tổ, cho nên, đối với võ gia gia chủ mà nói, trùng hợp như vậy, đáng giá hắn đi mạo hiểm như vậy. Mà Bùi Chi Đồng tới Minh Tổ cũng là ý tứ này, dù sao, nếu thật là có như thế một vị cổ tổ, đối với bọn hắn võ gia mà nói, chính là có khác biệt nói rõ. Chỉ bất quá, bất luận là Minh Tổ hay là võ gia gia chủ, trong lòng đều có chút kỳ quái, nếu là nói, thanh niên trước mắt là bọn hắn võ gia cổ tổ, vì sao tại bọn hắn võ gia trong cổ tịch, nhưng không có bất kỳ ghi lại nào đâu, vẻn vẹn có một khía cạnh hình dáng chân dung. Trừ cái đó ra, võ gia đệ tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghi hoặc, lấy thiên nhãn mà xem, Lý Thất Dạ đạo hạnh thoạt nhìn là không sai, nhưng là, nếu là lấy cổ tổ thân phận mà nói, tựa hồ lại có chút không thích hợp, dù sao, một vị cổ tổ, sự cường đại của nó, đó là đệ tử bình thường không cách nào tưởng tượng. Chí ít từ khí thế cùng đạo hạnh đến xem, trước mắt người thanh niên này, không giống như là một cái cổ tổ. Nhưng là, bọn hắn gia chủ cùng Minh Tổ đều đã xác định nhận tổ, đây đã là đại biểu cho bọn hắn võ gia thái độ. Đích đích xác xác là muốn nhận trước mắt người trẻ tuổi này là cổ tổ, môn hạ đệ tử cũng đương nhiên chỉ có nạp thủ đại bái. Nhưng mà, khi võ gia gia chủ, Minh Tổ mang theo các đệ tử nạp thủ đại bái thời điểm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lý Thất Dạ, không nhúc nhích, tựa như là bức tượng đá, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Võ gia gia chủ cùng Minh Tổ cũng không khỏi ngừng thở, y nguyên quỳ mọp xuống trên mặt đất, không có đứng lên, phía sau bọn họ võ gia đệ tử, đương nhiên cũng không dám đứng lên. Thời gian một khắc trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ vẫn không có phản ứng, y nguyên giống như là bức tượng đá. Ở thời điểm này, có võ gia đệ tử cũng không khỏi hoài nghi, xếp bằng ở trên giường đá người trẻ tuổi, phải chăng là người sống, nhưng là, lấy bọn hắn thiên nhãn mà xem, cái này hoàn toàn chính xác thật là một người sống. Theo thời gian trôi qua, võ gia một chút đệ tử đều đã có chút không giữ được bình tĩnh, đều muốn đứng lên, nhưng là, gia chủ cùng Minh Tổ đều quỳ rạp xuống nơi đó. Bọn hắn những đệ tử này coi như không giữ được bình tĩnh, liền xem như không nguyện ý tiếp tục quỳ rạp xuống nơi đó, nhưng, cũng giống vậy không dám đứng lên. Trong thời gian đang trôi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, qua lâu như thế, Lý Thất Dạ cũng còn không có bất kỳ phản ứng nào, làm lãnh tụ. Ở thời điểm này, võ gia gia chủ đều có chút không giữ được bình tĩnh, dù sao, bọn hắn té quỵ dưới đất đã lâu như thế, thanh niên trước mắt vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ còn muốn một mực quỳ đi xuống sao? Ngay tại võ gia gia chủ không giữ được bình tĩnh thời điểm, cùng tồn tại bên cạnh Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Minh Tổ đã là bọn hắn võ gia nhất có phân lượng lão tổ, cũng là bọn hắn trong võ gia kiến thức rộng nhất lão tổ. Võ gia gia chủ đối với Minh Tổ lời nói là nói nghe tất từ, lúc này Minh Tổ để hắn kiên nhẫn quỳ lại. Võ gia gia chủ thật sâu hít thở một cái, lắng lại một chút chính mình phù động lòng dạ, im lặng, chân thật quỳ lại ở nơi đó. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Một ngày lại một ngày trôi qua, võ gia đệ tử đều có chút chịu đựng không nổi, muốn điên, hận không thể nhảy dựng lên, nhưng là, gia chủ cùng Minh Tổ đều như cũ còn quỳ lại ở nơi đó, bọn hắn cũng chỉ đành thành thành thật thật quỳ lại ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, ở thời điểm này, trên đỉnh đầu truyền xuống một câu, chỉ sợ, ta là không có các ngươi dạng này con cháu bất hiếu. Lời này nghe không xuôi tai, nhưng là, một truyền vào võ gia gia chủ. Minh Tổ trong tai, lại như là vô thượng luân âm một dạng, nghe được bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó giật mình một cái, tùy theo vì đó đại hỉ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã mở mắt, trên thực tế, ở trong thạch thất chuyện xảy ra, hắn là nhất thanh nhị sở, chỉ là vẫn không có mở ra miệng thôi. Cổ Tổ. Ở thời điểm này, dưới sự cuồng hỉ, võ gia gia chủ cùng Minh Tổ mang theo võ gia đệ tử lại bái, nói ra, võ gia hậu thế đệ tử, tiếp kiến Cổ Tổ. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đứng lên đi. Võ gia gia chủ cùng Minh Tổ nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn không khỏi vui sướng, không hề nghi ngờ, cái này rất có thể chính là bọn hắn cổ tổ. Bất quá, chỉ sợ ta không phải là các ngươi cái gì cổ tổ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không có các ngươi dạng này con cháu bất hiếu. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để võ gia gia chủ không cách nào nối liền nói, võ gia đệ tử cũng đều hai mặt nhìn nhau, lời như vậy, nghe tựa như là tại nhục nhã bọn hắn, như đổi lại một thân phận khác, nói không chừng bọn hắn liền đã bội nhưng giận dữ. Tại nhà chúng ta trong cổ tổ, có cổ tổ chân dung. Minh Tổ Cơ Linh, lập tức đối với Lý Thất Dạ cúi đầu. Cổ tịch. Lý Thất Dạ cười cười, đưa tay, nói ra, lấy tới xem một chút. Võ gia gia chủ không chút do dự, lập tức cầm trong tay cổ tịch đưa cho Lý Thất Dạ. Cổ tịch nơi tay, Lý Thất Dạ áng chừng một chút, không hề nghi ngờ, quyển cổ tịch này là có tuế nguyệt, hắn lật ra cổ tịch, đây là một bản ghi chép bọn hắn võ gia lịch sử cổ tịch. Từ cổ tịch xem ra, nếu là muốn ngược dòng tìm hiểu mà nói, bọn hắn võ gia lai lịch cực kỳ lâu đời, có thể truy tố đến tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, chẳng qua là, đó thật là quá xa vời, liên quan tới tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, bọn hắn võ gia đến tột cùng trải qua như thế nào huy hoàng, chính là khó mà có được, nhưng là, liên quan tới bọn hắn võ gia thủy tổ, hay là có ghi lại. Võ gia, vậy mà chính là lấy đan dược lập nghiệp, về sau danh chấn thiên hạ, trở thành cổ lão luyện đan thế gia, mà lại, một mực truyền thừa vô số tuế nguyệt, nhưng là, ở phía sau đến, võ gia lại lấy đan dược thay đổi tuyến đường, tu luyện vô thượng đại đạo, vậy mà khiến cho bọn hắn võ gia chuyển hình thành công, đã từng trở thành uy danh hiển hách truyền thừa. Chỉ bất quá, những lịch sử huy hoàng không gì sánh được này, vậy cũng là tại xa xưa không gì sánh được thời đại. Tại lật ra cổ tịch trang đầu thời điểm, phía trên liền ghi lại một người, một lão đầu, có lưu râu dê, tướng mạo cũng không đoan trang, mà lại, hắn vậy mà không phải họ võ, cũng không phải người võ gia, lại bị ghi chép tại bọn hắn võ gia trên cổ tịch, thậm chí sắp xếp tại bọn hắn võ gia thủy tổ trước đó. Lật ra võ gia thủy tổ một tờ, chính là một nữ tử. Nữ tử này có linh động chi khí, quản chi vẻn vẹn từ trên tấm hình đến xem, cỗ này linh động chi khí đều đập vào mặt. Đây cũng là võ gia thủy tổ. Nhìn xem dạng này nữ tử, Lý Thất Dạ lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, người võ gia nha, đây cũng là một cái duyên phận. Nói, Lý Thất Dạ tiếp tục lật qua lại võ gia cổ tịch, lật đến nào đó một tờ thời điểm, Lý Thất Dạ ngừng lại, một trang này là ghi lại một vị khác cổ tổ, cũng là một nữ, nhưng là, thần kỳ là, nàng lại là cùng võ gia thủy tổ dáng dấp rất giống, thậm chí có thể xưng là giống nhau như đúc, tựa như là tỉ muội song sinh một dạng. Đào võ tổ. Nhìn xem vị cổ tổ này ghi chép, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đào võ tổ, là chúng ta cổ gia huy hoàng nhất cổ tổ, nghe đồn, cùng thủy tổ cùng là tỉ muội, chỉ là một mực phủ bụi tại thế. Võ gia gia chủ vội nói, đào võ tổ, từng là vì bát hoang lập xuống vô thượng công tích, quản chi xa xôi không gì sánh được thời gian đi qua, cũng là soi sáng muôn phương. Đào võ tổ, đây là võ gia một cái chuyển hình mấu chốt nhất nhân vật, là nàng khiến cho võ gia từ đan dược thế gia chuyển biến trở thành tu luyện thế gia. Lý Thất Dạ nhìn một chút vị này đao võ tổ ghi chép, có thể nói, vị này đao võ tổ ghi chép so với bọn hắn võ gia thủy tổ ghi chép càng nhiều. Võ gia thủy tổ, xưng là dược thánh, nhưng là, nàng ghi chép cũng liền giải rác một tờ mà thôi, nhưng là, đao võ tổ lại không giống với, tràn đầy ghi chép mười mấy trang nhiều. Mà lại, liên quan tới đao võ tổ ghi chép, mười phần kỹ càng, cũng là mười phần huy hoàng, trong đó nhất là rõ rệt tại thế công tích, chính là... Tại hoang loạn sơ kỳ xa xôi kia, bọn hắn võ gia đào võ tổ xuất thế, hoành không vô địch. Nhưng, đây không phải trọng điểm là, bọn hắn đào võ tổ ở trong năm tháng xa xưa kia, đi theo một cái gọi mãi áp đản người đi tái tạo bát hoang. Phải biết, tại đại tai nạn đằng sau, thiên địa băng liệt, thập phương chưa định, nhưng là, ở thời điểm này, một cái gọi mãi áp đản người, lấy nhất cử chi lực tái tạo thiên địa, định vạn giới, xây bát hoang. Có thể nói, vào lúc đó, nếu là không có mãi áp đản người định thiên địa, tố bát hoang, chỉ sợ sẽ không có ngày nay bát hoang, cũng không có hôm nay đại bình thịnh thế. Mà ở niên đại này, võ gia đào võ tổ chính là đi theo cái này mãi áp đản người, sáng lập như vậy hiển hách công lao sự nghiệp, tại cái này tố bát hoang, kết vạn giới công lao sự nghiệp, cái này có bọn hắn đào võ tổ một phần công lao. Cho nên, tại trong cổ tịch này, cũng đầy đầy đất ghi chép bọn hắn đào võ tổ vô thượng công tích. Đương nhiên, liên quan tới mãi áp đản người này, liền không có cái gì ghi chép, hoặc là, đối với mãi áp đản người này, võ gia hậu thế, cũng là không rõ ràng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, mãi áp đản, vẫn luôn là như là một điều bí ẩn một dạng người, mà lại, cũng từng bị hậu thế vô số tồn tại cho là, người gọi mãi áp đản này, tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái tồn tại. lấy hôm nay ánh mắt đến xem, đào võ tổ thời đại, đó đã rất xa xôi, chớ nói chi là võ thủy tổ bắt đầu dược thánh, vậy thì càng là tuế nguyệt xa xôi, đó là tại đại tai nạn trước đó kỷ nguyên, vào lúc đó, liền sáng lập võ gia. Mở ra mặt khác ghi chép đằng sau, cuối cùng, Lý Thất Gia ánh mắt dừng lại tại trang cuối, nơi đó chính là vẻn vẹn chỉ có một cái chân dung, hình dáng rất giống Lý Thất Gia, cái này vẻn vẹn chỉ có một khía cạnh. Lý Thất Dạ nhìn xem giải rác mấy bút chân dung này, phó tượng này chính là vẽ là mặt bên, mà lại không có mảnh tô lại, vẻn vẹn mấy bút mà thôi, thấy có chút mơ hồ, phát vẻn vẹn có thể nhìn một cái hình dáng thôi. Nếu quả như thật là cẩn thận đi xem đứng lên, trong chân dung này nhân vật, từ mặt bên hình dáng nhìn lại, cái này đích xác là giống Lý Thất Dạ, bất quá, có phải hay không Lý Thất Dạ, người khác cũng không biết, bởi vì tại trong chân dung mặt bên này, không có bất kỳ cái gì đánh dấu lời bộc bạch. Mặc dù là có vết bút, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì văn tự. Nhìn những bút này ngấn đến xem, vẽ tranh giống người, có thể là muốn giữ lại cái gì đánh dấu hoặc lời bộc bạch, nhưng là, bởi vì một ít nguyên nhân lại hoặc là bởi vì nào đó một số kiêng kỵ, cuối cùng nâng bút thời điểm lại ngừng, không có để lại bất luận cái gì đánh dấu lời bộc bạch. Nhìn xem dạng này một cái chân dung, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vào giờ phút này, võ gia gia chủ một đám người cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Bọn hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương nhìn xem Lý Thất Dạ, đều không xác định Lý Thất Dạ có phải hay không chính mình võ gia cổ tổ. Sau khi xem xong, Lý Thất Dạ khép lại cổ tịch, trả lại cho võ gia gia chủ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, mặc dù các ngươi lão tổ tông vẽ đến không sai, cũng lưu lại rất nhiều ghi chép, nhưng ta cũng không phải là các ngươi cổ tổ, mà lại, ta cũng không họ võ. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để võ gia gia chủ cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Chính là võ gia đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều không biết dùng như thế nào hình dung tâm tình của mình, quỳ lại đã hơn nửa ngày, cuối cùng lại không phải chính mình lão tổ tông. Nhưng, chúng ta võ gia trên cổ tịch, vẽ có cổ tổ chân dung. So với những người khác đến, Minh Tổ vẫn có thể bảo trì bình thản, thấp giọng nói ra. Cái này, nếu quả như thật muốn nói, vậy cũng xem như ta đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Minh Tổ cùng võ gia đệ tử, sau đó ý vị thâm trường. Người trong chân dung, thật là cổ tổ. Đạt được Lý Thất Dạ dạng này hồi phục, Minh Tổ trong lòng vì đó chấn động, đồng thời, cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Xem như ta đi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng thừa nhận. Võ gia hậu thế đệ tử, tham kiến cổ tổ. Ở thời điểm này, Minh Tổ quả quyết, tiến lên một bước, đại bái tại đất. Võ gia gia chủ cùng võ gia đệ tử cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nếu Lý Thất Dạ đều nói, hắn không phải võ gia cổ tổ, cũng không phải họ võ. Nhưng là, Minh Tổ y nguyên phải hướng Lý Thất Dạ đại bái, y nguyên muốn nhận Lý Thất Dạ là cổ tổ, đây không phải loạn nhận tổ tông sao. Nhưng là, võ gia gia chủ cũng không tính là ngốc, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là có đạo lý, lập tức tiến lên một bước, đại bái, nói ra, võ gia hậu thế đệ tử, tham kiến cổ tổ. Võ gia hậu thế đệ tử, tham kiến cổ tổ. Ở thời điểm này, mặt khác võ gia đệ tử cũng đều lấy lại tinh thần, đều nhao nhao đại bái tại đất. Lý Thất Dạ nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất võ gia đệ tử, nhàn nhạt cười một tiếng, cuối cùng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, thôi được, cùng các ngươi nhà tổ tông, ta cũng coi là có mấy phần duyên phận, hôm nay cũng liền nhận đại lễ của các ngươi, đứng lên đi, tạ ơn cổ tổ. Lý Thất Dạ sau khi phân phó, Minh Tổ mang theo võ gia các đệ tử lại bái, lúc này mới cung cung kính kính đứng lên. Các ngươi đạo hạnh là chẳng ra sao cả, nhưng là, mấy phần thành kính kia, cũng hoàn toàn chính xác không tính đần. Lý Thất Dạ nhìn xem võ gia các đệ tử nhàn nhạt nói ra. Bị Lý Thất Dạ như vậy đánh giá, võ gia tử đệ đều nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp tốt. Gọi ta công tử thiếu gia đều có thể. Lý Thất Dạ phân phó nói, dù sao, ta còn không có già nuôi như vậy. Vâng, cổ tổ. Minh Tổ lên tiếng, lập tức đổi giọng, công tử. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi phí hết tâm tư, trèo non lội suối, chính là vì tìm kiếm mình tông môn cổ tổ. Vì cái nào đồng dạng đâu? Lý Thất Dạ dạng này một hỏi thăm, võ gia gia chủ cùng Minh Tổ hai người cũng không khỏi nhìn nhau một chút, võ gia đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng đều không biết nên nói thế nào tốt. Cái này, ngay cả võ gia gia chủ cũng không khỏi trầm ngâm một hồi, không biết nên như thế nào mở miệng tốt. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bầu không khí liền trở nên càng thêm thịnh giới. Võ gia gia chủ cũng mặt mo nóng lên. Minh Tổ trung quy là Minh Tổ, trung quy là võ gia lớn nhất lão tổ, hắn còn có thể bảo trì bình thản, cười khan một tiếng, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, khom người, nói ra, không dối gạt cổ tổ, chúng ta muốn thỉnh cổ tổ trở về, muốn thỉnh cổ tổ tham gia Thái Sơ hội. Thái Sơ hội. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Minh Tổ vội nói, đúng vậy, nghe đồn nói, Thái Sơ hội chính là khởi nguyên từ chúng ta Thủy Tổ nha, chính là do chúng ta Thủy Tổ đi theo Mãi Áp Đản cùng một chỗ mở xây mà thành. Nói đến đây, Minh Tổ dừng một chút, nói ra, hậu thế vô năng, cho nên, muốn thỉnh cổ tổ trở về, tham gia Thái Sơ hội, nhập đạo nguyên, ngược dòng đại đạo, lấy Thái Sơ, lấy Trấn Hưng chúng ta võ ra vậy. Cái này thật là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, thần thái thản nhiên. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bất luận là Minh Tổ, hay là võ gia đệ tử khác, cũng đều không khỏi một trái tim treo cao đi lên. Xin mời cổ tổ, không, xin mời công tử tham gia. Lúc này, võ gia gia chủ hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung kính nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn võ gia gia chủ cùng đám người một chút, nhàn nhạt nói ra, nói hơn nửa ngày, nguyên lai là muốn đào mộ tổ, thúc đẩy lão tổ tông cho các ngươi những con cháu bất hiếu này làm lao động, cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Không dám, đệ tử không dám. Lý Thất Dạ lời như vậy, đem võ gia gia chủ cùng Minh Tổ bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, nói ra, đệ tử không dám nghĩ như vậy vậy. Xin mời công tử thứ tội. Lý Thất Dạ lời này cái này đích xác là, đem võ gia gia chủ bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên, đối với bất luận một vị nào đệ tử mà nói, nếu quả như thật là dám nghĩ như vậy, vậy liền thật là đại bất kính. Thôi, không có cái gì có dám hay không, làm tử tôn, chính là muốn ăn điểm lão tổ tông lương thực dư thôi, quản chi các ngươi thoáng không chịu thua kém một chút, chỉ sợ cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, nếu như mình có khả năng kia, lại có mấy người sẽ ăn lão tổ tông lương thực dư sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, võ gia gia chủ bọn hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời, thần thái xấu hổ, mặt mo nóng lên. Tử tôn bất tài, gia tộc suy sụp, cho nên, liền muốn xin mời cổ tổ rời núi. Xấu hổ về xấu hổ, nhưng là, Minh Tổ hay là thừa nhận, chuyện như vậy, còn không bằng thẳng thắn đi thừa nhận. Có thể minh bạch, không phải liền là muốn đào cái lão tổ tông mộ phần nha, để cho mình trong nhà lại giàu một thanh, lại rộng rãi một thanh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ý nghĩ như vậy, cũng không chỉ có các ngươi mới có, không cảm thấy kinh ngạc. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho võ gia gia chủ, Minh Tổ bọn hắn mặt mo nóng lên, thần thái xấu hổ, nhưng là, Lý Thất Dạ không có trách cứ chính mình ý tứ, cũng làm cho bọn hắn âm thầm thở dài một hơi. Thôi được, đây cũng là một cái tạo hóa, cũng là một cái duyên phận đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cũng coi là trả lại cho các ngươi võ gia một cái tạo hóa. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bất luận là Minh Tổ hay là võ gia gia chủ cùng với khác đệ tử, đều không có nghe hiểu Lý Thất Dạ lời này hàm nghĩa. Các ngươi khởi nguyên từ võ tổ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói một câu nói như vậy, nhàn nhạt nói ra, duyên phận này, cũng trả lại cho các ngươi võ gia. Lý Thất Dạ lời này, để võ gia đệ tử có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tại bọn hắn võ gia trong ghi chép, bọn hắn võ gia thủy tổ chính là dược thánh, về sau để bọn hắn võ gia lại một lần nữa dương oai thiên hạ, chính là đào võ tổ, là bởi vì nàng đi theo Mãi Áp Đản tái tạo bát hoang, lập xuống hiển hách bất hủ công tích. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, bọn hắn võ gia khởi nguyên từ võ tổ, nhưng là từ bọn hắn võ gia ghi chép mà nhìn, bọn hắn võ gia tự hồ không có võ tổ một tồn tại như vậy, cũng không có dạng này một cái cổ tổ, vì cái gì, Lý Thất Dạ bây giờ lại nói bọn hắn võ gia khởi nguyên từ võ tổ đâu. Đương nhiên, võ gia đệ tử nhưng lại không biết, nếu như chân chính muốn ngược dòng tìm hiểu đứng lên, bọn hắn võ gia đích đích xác xác là rất cổ lão rất tồn tại cổ lão, là một cái cổ lão đến khó tại ngược dòng tìm hiểu truyền thừa. Đương nhiên, thế nhân không cách nào đuổi theo ngược dòng, võ gia hậu đại cũng là như thế, càng thêm không biết mình võ gia tại trong xa xôi thời gian có như thế nào khởi nguyên. Nhưng là, Lý Thất Dạ đối với điểm này cũng rất rõ ràng. Trên thực tế, tại Dược Thánh trước đó, võ gia đã từng là một cái tên hách thiên hạ truyền thừa, võ tổ tên, truyền thừa thời đại này đến thời đại khác, mà lại, cũng từng đi ra uy danh hiển hách hạng người, có thể nói, đã từng là một cái vô cùng to lớn, nguồn gốc chảy dài truyền thừa. Chỉ bất quá, về sau, toàn bộ võ gia bằng phân ly tích đã suy sụp thậm chí là đi hướng diệt vong. Thẳng đến võ gia một vị nữ đệ tử, cũng chính là về sau Dược Thánh, đi theo một vị dược lão, đạt được tạo hóa, cuối cùng chấn khởi võ gia, khiến cho võ gia lấy đan dược xưng lấy thiên hạ. Cũng chính bởi vì vậy, tại võ gia cổ tịch phía trước một tờ, có lưu một cái lão nhân chân dung, người này không phải võ gia tổ tông, nhưng lại lưu tại võ gia trong cổ tịch, bởi vì hắn chính là võ gia thủy tổ Dược Thánh năm đó cùng theo dược lão. Nhưng là, từ bản nguyên mà nói, võ gia khởi nguyên, không phải đan dược chi đạo, mà là tu luyện võ đạo, lấy kích thuật vô địch thiên hạ, chỉ bất quá, tại Dược Thánh thời điểm, nàng đạt được dược lão đan dược tạo hóa, sau lại được cơ duyên, lúc này mới khiến cho nàng tại trên đan dược chi đạo nhiều đất dụng võ, danh chấn thiên hạ, được thế nhân xưng là Dược Thánh. Chỉ là về sau, võ gia một vị lão tổ tông khác, cũng chính là về sau Đao Võ Thánh, trọng tố võ gia Trinh Nguyên, do đan dược chi đạo chuyển biến làm tu luyện võ đạo, cuối cùng, có thể xưng vô địch thiên hạ, khiến cho võ gia lấy võ đạo xưng lấy thiên hạ. Đao Võ Thánh trọng tố võ gia, ở trong đó có đủ loại truyền thuyết, có người nói, Đao Võ Thánh đạt được truyền thừa cổ xưa, cũng có nói, Đao Võ Thánh đạt được mãi áp đản điểm hóa, còn có người nói, Đao Võ Thánh tìm hiểu thiên đạo. Trên thực tế, thế nhân không biết, tới một mức độ nào đó mà nói, Đao Võ Thánh khiến cho võ gia từ đan dược thế gia chuyển biến làm võ đạo thế gia, tại thời điểm trọng tố lập nghiệp khởi nguyên này, đích đích xác xác là kế thừa bọn hắn võ gia đại đạo khởi nguyên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Võ gia khởi nguyên, chính là thật sự là quá phức tạp đi. Tại Dược Thánh trước đó, vốn là có thể truy tố đến cực kỳ cổ lão thời đại. Về sau, Dược Thánh đằng sau, võ gia biến thiên, cũng là đã trải qua hậu thế tử tôn không cách nào tưởng tượng dung chuyển. Cho nên, tại võ gia trên quyển cổ tịch này, chỗ ghi lại võ gia lịch sử, chỉ là vẻn vẹn một phần trong đó thôi, càng nhiều hơn chính là tại Đao Võ Tổ đằng sau ghi chép. Bất quá, võ gia quyển cổ tịch này người sáng tác, đích thật là biết rất nhiều, mặc dù có chút ghi chép có chỗ xuất nhập, nhưng là, đúng là lớn dồn là tỉ mỉ xác thực ghi chép võ gia biến thiên. Trên thực tế, đối với có một ít đồ vật, võ gia vị này cổ tịch người sáng tác, cũng là biết một chút, nhưng lại không có khả năng viết ở trong sách cổ, bởi vì trong này chính là tối kỵ, cũng chính bởi vì vậy, võ gia vị này sáng tác cổ tịch lão tổ, tại cổ tịch phía sau trống không chỗ, rải rác mấy bút, vẽ xuống một khía cạnh chân dung. Đây cũng là cho hậu thế nhắc nhở, cho hậu thế một cái cảnh cáo, mà lại lưu bạch, không có viết xuống bất kỳ đánh dấu. Đây cũng là vị cổ tổ này dụng tâm lương khổ, chỉ bất quá, hậu thế cũng không chân chính có thể hiểu rải rác mấy bút mặt bên chân dung này, chân chính hàm nghĩa. Mặc dù là như vậy, võ gia gia chủ bọn hắn những tử tôn này, ở thời điểm này, đánh bậy đánh bạ, vậy mà cũng nhận Lý Thất Dạ là cổ tổ. Có thể nói, dạng này đánh bậy đánh bạ, đối với võ gia mà nói, chính là đại hạnh sự tình. Đương nhiên, lúc này nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, đối với võ gia gia chủ, minh tổ bọn hắn mà nói, cũng đều không khỏi cảm thấy thần kỳ, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng có nghe qua dạng này lịch sử. Đặc biệt là giống minh tổ loại lão tổ này, hắn cũng tự nhận là chính mình đối với mình gia tộc lịch sử nhận biết là rất sâu, nhưng mà, Lý Thất Dạ giảng, hắn cũng là chưa bao giờ nghe thấy, trước chỗ không biết. Một mực đến nay, đối với võ gia tử tôn mà nói, bọn hắn võ bắt đầu thủy tổ chính là khởi nguyên từ Dược Thánh. Cũng chính bởi vì khởi nguyên từ Dược Thánh, cái này khiến bọn hắn võ gia lấy đan dược xưng thế vô số tuế nguyệt, cho đến Đao Võ Tổ đằng sau, lúc này mới triệt để đem bọn hắn võ gia thay đổi, cuối cùng trở thành một cái luyện võ tu đạo thế gia. Chỉ bất quá, minh tổ bọn hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, trên thực tế, bọn hắn võ gia khởi nguyên, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tại phía xa Dược Thánh trước đó, võ gia chính là một cái cực kỳ nguồn gốc chảy dài thế gia, mà lại là lấy luyện võ tu đạo mà xưng tuyệt khắp thiên hạ. Đao Võ Tổ, lấy đao tuyệt thiên hạ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, các ngươi những tử tôn hậu đại này, chưa chắc có mấy phần đan đạo chi công, vậy đao pháp đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Minh Tổ, võ gia gia chủ bọn hắn một đám. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, võ gia gia chủ bọn hắn cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, cúi thấp đầu. Tử tôn bất tài, gia tộc đã ít có dược sư, dược đạo đã xa. Võ gia gia chủ không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, về phần đao đạo. Nói đến đây, võ gia gia chủ dừng một chút, gượng cười nói, tử tôn không người kế tục, Đao Võ Tổ lưu lại tuyệt thế vô địch đao pháp, nhưng, cũng không tu luyện đến nó tinh túy, cho nên, tử tôn hậu thế, có điều mất truyền, thất truyền. Nói đến đây, võ gia gia chủ thần thái cũng là có mấy phần xấu hổ, thẹn với lão tổ tông. Võ gia từng lấy đan dược xưng lấy tại thế, nhưng là, từ khi Đao Võ Tổ đằng sau, liền quay vòng vo võ gia, mặc dù võ gia cũng y nguyên có dược sư, đan dược đời đời truyền thừa, nhưng là, dược đạo thâm ảo, theo võ gia lấy đao pháp xưng tuyệt thời điểm, dược đạo cũng chậm chậm suy sụp, chưa từng có tuyệt thế dược sư sinh ra. Về sau, võ gia cũng là thịnh cực mà suy, đao đạo cũng là từ từ không người kế tục, kể từ đó, cũng khiến cho Đao Võ Tổ để lại tuyệt thế vô địch đao pháp, thất truyền tại thế, cuối cùng võ gia cũng chính là từ từ suy sụp. Tử tôn nhiều bất tài, làm lão tổ tông, cũng không cần lưu quá nhiều di sản, lại nhiều di sản, con cháu bất hiếu cũng đều sẽ từ từ bại quang. Lý Thất Dạ nhìn xem võ gia bọn hắn, nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, để võ gia gia chủ bọn hắn không khỏi cười khan một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu, dù sao, Lý Thất Dạ nói tới chính là sự thật, cũng chính bởi vì võ gia suy sụp, cái này cũng khiến cho bọn hắn những tử tôn này khắp nơi tìm kiếm cổ tổ, hy vọng y nguyên có cổ tổ còn sót tại thế, tham gia Thái Sơ hội, có thể như vậy chấn hưng võ gia. Thôi, duyên phận này có lên, cũng có rơi. Lý Thất Dạ nhìn xem võ gia tử tôn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi tiên tổ, cũng là lưu lại truyền thừa, mặc dù từng có truyền ra ngoài, nhưng, cũng chung quy truyền về các ngươi võ gia. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, chậm chậm nói, hôm nay, ta đem các ngươi võ gia Hoành Thiên Bát Đao truyền về cho các ngươi võ gia, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Hoành Thiên Bát Đao. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ở một bên Minh Tổ không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Minh Tổ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói như vậy, ngươi là nghe qua Hoành Thiên Bát Đao. Đệ tử biết. Minh Tổ thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, chúng ta đao võ tổ, lấy đao đạo vô địch, nghe đồn nói, năm đó đao võ tổ chính là đạt được tạo hóa, đao đạo khởi nguyên từ Hoành Thiên Bát Đao vậy. Mặt khác võ gia đệ tử vừa nghe thấy lời ấy, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, mặc dù bọn hắn đối với Hoành Thiên Bát Đao xưng hô này lạ lẫm, nhưng là, vừa nghe đến nói bọn hắn đao võ tổ đao đạo khởi nguyên từ Hoành Thiên Bát Đao, vậy liền để bọn hắn chấn động theo. Đao võ tổ, có thể nói là bọn hắn võ gia dày đặc nhất bút mực nặng một vị cổ tổ, so Dược Thánh còn muốn nồng bút nặng mực, mặc dù nói, truyền thuyết đao võ tổ cùng Dược Thánh chính là song bào thai tỉ muội, nhưng là, đao võ tổ phủ bụi ở hậu thế mới xuất thế, mà lại, cùng Dược Thánh không giống với chính là, đao võ tổ đi là đao đạo, cũng không phải là đan dược chi lộ. Đao võ tổ từng theo mãi áp đản tái tạo bát hoang, lập xuống hiển hách vô song công tích, danh chấn thiên hạ, nàng cũng dựa vào trường đao trong tay, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một tay tuyệt thế đao pháp, không người có thể địch. Cũng chính bởi vì đao võ tổ đao pháp cường đại như vậy, cái này cũng khiến cho võ gia hậu thế tử tôn đời đời đều tu luyện đao pháp, cũng bởi vậy khiến cho võ gia đã từng là không gì sánh được hưng thịnh. Chỉ bất quá, về sau con tôn bất tranh khí, đao võ tổ đao đạo không người kế tục, lúc này mới làm cho suy sụp. Hiện tại, Lý Thất Dạ muốn truyền thụ cho bọn hắn Hoành Thiên Bát Đao, đây là đao võ tổ đao đạo khởi nguyên, đây đối với võ gia đệ tử mà nói, cái này có thể không làm chi rung động sao? Xem trọng đi, Hoành Thiên Bát Đao liền tại trước mắt các ngươi, có thể hay không có thu hoạch, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không có cho võ gia đệ tử thời gian chuẩn bị, chỉ là vung tay lên, tay cầm càn khôn, đại đạo hiển hiện, trong chớp mắt này, nghe được keng một tiếng đao minh, đao khí tung hoành, tại trong thạch thất này, trong nháy mắt đao ảnh hiển hiện, dạng này đao ảnh hiển hiện thời điểm, võ gia đệ tử lập tức vì đó một giật mình, tựa như là vô thượng thần đao lâm thể, muốn đem chính mình chém giết đồng dạng. Đao đạo. Minh Tổ là trong tất cả mọi người đạo hạnh người cường đại nhất, trong nháy mắt cảm nhận được đao đạo ảo diệu, vì đó tâm thần kịch chấn, kinh hô một tiếng. Xem xét đao ảnh tung hoành, đao pháp ảo diệu vô song, võ gia đệ tử nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó một đôi mắt trợn trừng lên. Liễm thần, lĩnh hội. Ở thời điểm này, Minh Tổ lấy lại tinh thần, cũng là phản ứng nhanh nhất, quát khẽ nói, đạo nhập tâm, minh đao pháp. Minh Tổ thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, trong nháy mắt đánh thức tất cả võ gia đệ tử. Võ gia đệ tử giật mình tỉnh đằng sau, lập tức ngồi xếp bằng, toàn bộ tinh thần quán trụ, lĩnh hội ghi khắc trước mắt đao pháp. Minh Tổ càng là tại thời khắc này yên lặng đem Hoành Thiên Bát Đao ghi chép lại, đem tất cả ảo diệu cùng biến hóa đều tinh chuẩn đi ghi chép, không bỏ sót một tơ một hào. Dù sao, coi như hắn không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ Hoành Thiên Bát Đao, nhưng là hắn có thể đem nó ghi chép xuống tới, tương lai truyền thụ cho hậu thế. Đây cũng là vì võ gia bảo tồn hạ truyền thừa cùng hương hỏa. Võ gia đệ tử tu luyện đao đạo, mà lại bọn hắn đao đạo đều là truyền thừa tại đao võ tổ, mà đao võ tổ đao đạo khởi nguyên từ Hoành Thiên Bát Đao. Hôm nay võ gia đệ tử lĩnh hội Hoành Thiên Bát Đao thời điểm, đây cũng là tại chính bọn hắn đao đạo phía trên tố nguyên, kể từ đó, cái này khiến võ gia đệ tử tại lĩnh hội Hoành Thiên Bát Đao thời điểm, liền có một loại dòng nước mương thành cảm giác, chính mình tu luyện đao đạo cùng trước mắt Hoành Thiên Bát Đao cũng không xung đột, ngược lại là có một loại xa xa hô ứng, có một loại lẫn nhau ăn khớp cảm giác. Lý Thất Dạ nguyện ý tiếp nhận võ gia tử đệ đập bái, nguyện ý để võ gia tử đệ nhận tổ, hơn nữa còn đem võ gia Hoành Thiên Bát Đao truyền thụ về võ gia, đây cũng là một cái duyên phận. Nguyên khởi tại năm đó, Lý Thất Dạ từng mượn Hoành Thiên Bát Đao, hôm nay, cũng nhân duyên nhập thạch thất này, có lưu Hoành Thiên Bát Đao, cho nên, cái này nguyên nhân trăm ngàn vạn năm lâu. Hôm nay, Lý Thất Dạ đem Hoành Thiên Bát Đao còn tại võ gia, cũng coi là giải quyết xong cái này một cọc duyên phận. Nhìn xem Hoành Thiên Bát Đao, võ gia đệ tử thấy như si như say, mười phần nhập thần. Ngay tại võ gia đệ tử lĩnh hội Hoành Thiên Bát Đao như si như say thời điểm, thạch thất bên ngoài, vậy mà đi vào một người tới. Hoành Thiên Bát Đao. Người này vừa tiến tới, vừa nhìn, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, vậy mà liếc mắt nhận ra tuyệt thế vô song đao pháp này.

võ gia khởi nguyên từ Dược Thánh, nhưng trên thực tế có càng xa xôi khởi nguyên. Chỉ bất quá, đối với đương kim võ gia mà nói, cùng chính thống võ gia mà nói, Dược Thánh trước đó khởi nguyên cũng không trọng yếu. Nhưng Dược Thánh sáng tạo võ gia cũng không phải là xây dựng ở Trung Khư Chi Địa, mà là tại một nơi khác. Nói chính xác, lập tức võ gia chỗ cắm rễ tại Trung Khư Chi Địa này, không phải Dược Thánh sáng tạo võ gia, mà là về sau Đao Võ Tổ theo mãi áp đản tái tạo bát hoang. Cuối cùng, Đao Võ Tổ bám rễ sinh trồi, tại Trung Khư khu vực sáng lập võ gia. Nói cách khác, Đao Võ Tổ từ trong võ gia đi tới, sáng lập lập tức võ gia. Kể từ đó, nói chính xác, võ gia cũng là chính thống võ gia nhất mạch. Về phần chính thống võ gia, lập tức võ gia tử đệ không biết, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Truyền thừa như vậy, dạng này lịch sử, cái này không chỉ là phát sinh ở võ gia trên thân, trên thực tế, bọn hắn tứ đại gia tộc, Thiết gia, Giản gia, Võ gia, Lục gia, đều là có đồng dạng lịch sử. Bọn hắn từ trong gia tộc chính thống đi tới, cuối cùng là tại Trung Khư Chi Địa này bám rễ sinh trồi. Về phần chính thống, hậu thế tử tôn không biết vậy. Bất luận là võ gia Đào võ tổ, vẫn là bọn hắn Giản gia cổ tổ, đều đã từng từ trong gia tộc chính thống đi tới, còn một nhóm cường đại đệ tử, là mãi áp đản hiệu lực, cuối cùng tái tạo bát hoang, đặt vững thiên hạ. Bất luận là võ gia, hay là Giản gia, lại hoặc là mặt khác hai đại gia tộc, lịch sử quá khứ cũng đều là rắc rối phức tạp. Hậu thế tử tôn, căn bản chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được, quản chi là như là võ gia, đã có kỹ càng ghi chép gia tộc mình lịch sử cổ tịch nơi tay, vẫn là có rất nhiều tin tức trọng yếu bị bỏ sót. Đối với mình gia tộc sự tình của quá khứ, có thể nói là kiến thức nửa vời. Mà Giản Hàng Rong ngược lại là may mắn nhiều, hắn cũng là nhân duyên hội tế, đạt được tạo hóa, biết càng nhiều chuyện hơn. Giống như trước mắt Lý Thất Dạ, võ gia minh tổ bọn hắn còn không biết đối mặt mình là ai, chỉ có thể suy đoán là cổ tổ, nhưng là Giản Hàng Rong liền không giống với lúc trước, hắn gặp qua truyền thuyết, cho nên trong lòng của hắn biết đây là cái gì. Tốt, không cần cho ta lời tâng bốc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra, nên ngộ đạo, đều ngộ đạo đi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, võ gia các đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, đều nhao nhao ngã ngồi tại đất, bắt đầu lĩnh hội trước mắt hoành thiên bát đao. Minh Tổ cũng là tập trung ý chí, bất quá, tâm thần của hắn không phải đặt ở trên lĩnh hội này, mà là đem hoành thiên bát đao mỗi một chiều mỗi một thức biến hóa, mỗi một tia mỗi một hào khác biệt đều yên lặng ghi chép đứng lên. Minh Tổ không phải là vì lĩnh hội, mà là vì ghi chép hoành thiên bát đao, hắn đây là vì võ gia hậu thế tử tôn. Quản chi chính mình không thể tu luyện thành hoành thiên bát đao, nhưng là, chí ít có thể lấy đem hoành thiên bát đao, chuẩn xác kỹ càng vô cùng đem nó truyền thừa tiếp. Mặc dù võ gia cũng không có không cho phép Giản Hàng Rong đi lĩnh hội hoành thiên bát đao, bất quá, lúc này Giản Hàng Rong cũng không có đi cẩn thận đi xem hoành thiên bát đao, cũng không có đi học trộm hoặc là đi lĩnh hội hoành thiên bát đao ý tứ. Khi mọi người đều lĩnh hội hoành thiên bát đao thời điểm, Giản Hàng Rong mặt dạn mày dày, cả gan hướng Lý Thất Dạ cười hì hì nói, công tử gia, đệ tử đạo hạnh nông cạn, sở học chính là ít ỏi kỹ năng, công tử gia có phải hay không truyền một hai tay tuyệt thế vô địch công pháp cho đệ tử đâu, để cho đệ tử có bảo mệnh kỹ năng. Giản Hàng Rong đây chính là lá gan không nhỏ, thừa dịp cơ hội này hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi tạo hóa. Dù sao Giản Hàng Rong cũng biết đây là vạn cổ khó gặp một cơ hội duy nhất, nếu là có thể đạt được tạo hóa chính là một thế được ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi biết các ngươi Giản gia lai lịch sao? Cái này sao? Giản Hàng Rong không khỏi cười khan một chút, đành phải ngoan ngoãn mà nói ra, chỉ là lập tức Giản gia mà nói, đệ tử biết hay là rất mạnh. Năm đó chúng ta tiên tổ xuất thế, theo vị kia thần bí mãi áp đản tái tạo bát hoang, đặt vững hiển hách công tích, cho nên, thành tựu uy danh, cuối cùng chúng ta Giản gia, thậm chí là tứ đại gia tộc, đều ở nơi này bám rễ sinh trồi. Giản Hàng Rong lời nói này phải là chính xác. Nhưng là, Giản Hàng Rong chính hắn cũng hết sức rõ ràng, cái này vẻn vẹn Giản gia lịch sử một bộ phận. Về phần lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, đệ tử liền học thức nông cạn, biết quá ít, chỉ biết là, chúng ta Giản gia, chính là đến tại xa xôi cổ lão thời điểm, đến vô thượng che chở. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng một chút, có chút cẩn thận, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, đệ tử nói, thế nhưng là có sai hay không? Lý Thất Dạ hời hợt lườm Giản Hàng Rong một dạng. Nhàn nhạt nói ra, đã ngươi cũng biết các ngươi tiên tổ đến vô thượng che chở, vậy ngươi nói đâu? Các ngươi Giản gia công pháp, còn chưa đủ ngươi tu luyện sao? Cái này sao, cái này sao? Giản Hàng Rong cười khan một tiếng, nói ra, xa xôi cổ lão thời điểm, vô thượng tuyên cổ chi thuật kia, đệ tử không thể nhận vậy. Thật sao? Lý Thất Dạ là cười chế nhạo, nhìn xem Giản Hàng Rong, nói ra, năm đó các ngươi tiên tổ, đi theo mãi áp đản, đây chính là không phải tay không mà về. Lý Thất Dạ lời như vậy cũng làm cho Giản Hàng Rong tâm thần vì đó kịch chấn. Năm đó Mãi Áp Đản, đây là một cái thập phần thần bí tồn tại, thần bí đến làm cho không người nào có thể đuổi theo ngược dòng. Tại vạn cổ đến nay, từ khi có đạo quân bắt đầu, chính là có đủ loại ghi chép, nhưng ai là bát hoang vị thứ nhất đạo quân đâu, có hai loại thuyết pháp. Một, chính là Thuần Dương đạo quân, hai, chính là Mãi Áp Đản. Thuần Dương đạo quân, đích đích xác xác là có ghi chép đến nay, cổ xưa nhất đạo quân, mà lại, nghe đồn nói, Thuần Dương đạo quân, làm vị thứ nhất đạo quân, hắn chỗ chứng đạo, cùng hậu thế đạo quân hoàn toàn không giống. Nghe đồn nói, Thuần Dương đạo quân tại thời điểm tuổi nhỏ, từng tại tiên thụ phía trên, đến một viên đạo quả, liền chứng vô địch đại đạo, trở thành vô thượng đạo quân, trở thành vạn cổ đạo quân bắt đầu, thậm chí Thuần Dương đạo quân trở thành tất cả đạo quân thủy tổ. Nhưng, một loại khác thuyết pháp lại cho là, Thuần Dương đạo quân, chính là bát hoang vị thứ hai đạo quân, bát hoang vị thứ nhất đạo quân chính là Mãi Áp Đản. Có nghe đồn nói, trên thực tế, Mãi Áp Đản mới là cái thứ nhất đại tạo hóa giả, tại Thuần Dương đạo quân trước đó. Mãi Áp Đản cũng đã tại trong truyền thuyết tiên thụ phía dưới lĩnh hội đại đạo. Nhưng là, Mãi Áp Đản này, nhưng không có ghi chép hắn là thế nào thành đạo, cũng không có cụ thể ghi chép hắn là có hay không chính trở thành đạo quân. Mọi người từ sau thế ghi chép đến xem, hắn cả đời chiến tích vô địch, thậm chí là định tố bát hoang, cường đại đến hậu thế đạo quân đều không thể so sánh cùng nhau. Cho nên, người hậu thế đều nhất trí cho rằng Mãi Áp Đản chính là trở thành đạo quân. Nhưng là... liên quan tới Mãi Áp Đản tồn tại, ghi chép chính là lác đác không có mấy, bất luận là lai lịch hay là xuất thân, thậm chí là cuối cùng kết cục, người hậu thế đều không thể nào mà biết, thậm chí hắn không có để lại bất luận cái gì đạo hiệu. Mọi người xưng là Mãi Áp Đản, truyền thuyết, hắn có một câu thường nói, chính là gọi Mãi Áp Đản. Có người nói, tại thời đại xa xôi kia, có người hỏi hắn làm cái gì, hắn nói một câu nói, đi ngang qua, mua trứng vịt. Cho nên, người hậu thế, đối với Mãi Áp Đản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể dùng hắn câu này thường nói Mãi Áp Đản đến xưng. Trên thực tế, có khả năng có người biết Mãi Áp Đản một ít chuyện, tỉ như nói, Võ gia, Giản gia tứ đại gia tộc này tiên tổ, bọn hắn đã từng đi theo Mãi Áp Đản đi đặt vững thiên hạ, tái tạo bát hoang. Nhưng là, đối với Mãi Áp Đản đủ loại, quản trị ở đời sau sáng tạo gia tộc đằng sau, tứ đại gia tộc chư vị tiên tổ, đều đối với cái này ngậm miệng không nói, mà lại không nhắc tới một lời, càng không có hướng mình tử tôn lộ ra mảy may có quan hệ với Mãi Áp Đản tin tức. Cho nên, cái này khiến tứ đại gia tộc người hậu thế, cũng vẻn vẹn biết mình tiên tổ từng đi theo Mãi Áp Đản. Về phần là Mãi Áp Đản đã làm gì cụ thể sự tình, Mãi Áp Đản chính là như thế nào một người, tứ đại gia tộc hậu thế tử tôn, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như Giản Hàng Rong từng chiếm được tạo hóa, biết càng nhiều, nhưng là, đối với Mãi Áp Đản, hắn cũng giống vậy mơ hồ, rất nhiều thứ, vậy cũng như là một đoàn sương mù một dạng. Tử tôn bất tài, không thể kế thừa vậy. Giản Hàng Rong thật sâu hít thở một cái. Ngược lại là tử tôn bất tài. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi đoạt được tạo hóa, cũng là có thể ngược dòng tìm hiểu Giản gia chi lên. Các ngươi tiên tổ một thân truyền thừa, đây chính là đến từ viễn cổ chi địa, tại phía trên kia. Nếu như biết ngươi tu được một thân đạo hạnh, còn không hảo hảo đi tinh tu, tham thì thâm, chỉ sợ, sẽ đem lão cốt đầu tức giận đến có thể từ trong đất bùn đứng lên, lột ngươi ra, hủy đi ngươi xương. Công tử nói quá lời, công tử nói quá lời. Giản Hàng Rong bị giật mình kêu lên, cúc thủ, đại bái. Công pháp do trời, đạo hạnh theo người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi được tạo hóa, chính là kế thừa các ngươi Giản gia viễn cổ truyền thừa. Hảo hảo đi lắng động thôi, chớ nhục tổ tiên của các ngươi uy danh. Đệ tử minh bạch. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phục bái tại đất, khắc trong tâm khảm. Lý Thất Dạ nhìn một chút Giản Hàng Rong, đối với Giản gia, hắn cũng coi là đặc biệt chiếu cố, đi qua đủ loại, đã sớm tan thành mây khói, có thể nói, hôm nay tử tôn hậu thế, đã không biết đi qua, càng không biết chính mình tiên tổ đủ loại. Hảo hảo đi nỗ lực. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi có đạo tâm này, có một phần này kiên định, ngày khác, tất có ngươi một phần tạo hóa. Cảm tạ công tử. Giản Hàng Rong nghe được lời như vậy, càng là đại hỉ, vui không thắng vui. Giản Hàng Rong đó cũng không phải là đồ đần, hắn nhưng là thông minh không gì sánh được người, hắn nhưng biết, dạng này một phần tạo hóa, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, đó chính là không phải tầm thường, tạo hóa như vậy, chỉ sợ vô số thiên tài, vô số truyền kỳ hạng người, đều là muốn chi mà không được tạo hóa. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, thường thường, thành tựu vô song truyền kỳ, không phải là bởi vì thông minh,

Cây thấp mỗi một tấc vỏ cây đều giống như là chân long chi lân một dạng, cho người ta một loại 10 phần dày đặc cứng rắn cảm giác. Cũng chính bởi vì vỏ cây như vậy dày đặc cứng rắn, cái này để cảm giác cả cây thấp như là một đầu cầu long, tựa hồ dạng này một đầu cầu long trăm ngàn vạn năm đều chiếm cứ ở chỗ này. Chỉ tiếc dạng này một gốc cây thấp đã là chết héo, cả cây thấp đã khô héo, lá cây đã tàn lụi, để cho người ta xem xét liền biết đây là một gốc chết héo chi thụ. Cứ việc cây này cây thấp đã là lá cây tàn lụi, nhưng là đều khiến người cảm giác dạng này một gốc cây thấp y nguyên còn có một hơi treo ở nơi đó, tựa như là không chết hết một dạng. Tại cây này cây thấp rễ cây vị trí có 4 cái cạn ấn, giống như tại rễ cây này chỗ từng có thứ gì là khảm nạm ở chỗ này một dạng, nhưng là về sau khảm nạm ở chỗ này đồ vật nhưng lại không biết là nguyên nhân gì bị lấy đi hoặc là thất lạc. Lý Thất Dạ nhìn xem cây này cây thấp, ánh mắt không có rời nhìn, tựa hồ dạng này một gốc muốn chết héo cây thấp chính là một kiện tuyệt thế vô song chân bảo một dạng. Tại Lý Thất Dạ nhìn xem cây này cây thấp thời điểm, Võ Gia Minh Tổ cùng Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi vì đó nín thở. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Giản Hàng Lãng cùng Minh Tổ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi mời ta trở về, không phải liền là muốn ta cứu sống cây khô này đi. Cái này, Minh Tổ cười khan một tiếng, cuối cùng cũng không giấu giếm, như nói thật nói, công tử pháp nhãn như đuốc, trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc đã không có ra lại tuyệt thế lão tổ, cây này đã khô vậy. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc đệ tử cũng đều muốn vì chi cố gắng, muốn nặng câu thông thiên địa, lấy trọng hoán kiến thụ, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Công tử, cây này chúng ta tứ đại gia tộc tử tôn đều gọi là kiến thụ. Giản Hàng Rong cũng nói, nghe đồn nói tại trong tuế nguyệt xa xôi, kiến thụ chính là thái sơ chi khí quanh quẩn, thái sơ chi khí bằng bạc, nơi đây tựa như là đại đạo nguyên tuyển một dạng, khiến cho thái sơ chi khí chảy cuồn cuộn. Về sau đã từ từ khô kiệt, hậu thế tử tôn hết sức nỗ lực, lại không có thành công chỗ. Trước mắt cây này cây thấp, chính là tứ đại gia tộc chung xưng là kiến thụ, cũng là tứ đại gia tộc chỗ cộng đồng bảo vệ thần thụ. Tứ tộc kiến thụ, tứ đại gia tộc rất nhiều đệ tử, đều cho rằng một câu nói kia chính là chỉ trước mắt cây này cây thấp. Tứ đại gia tộc kiến thụ, trăm ngàn vạn năm thời điểm đã chết héo, nhưng là, kiến thụ y nguyên còn tại. Lý Thất Dạ nhìn xem cây này cây thấp, nhàn nhạt nói ra, không phải là các ngươi không ra tuyệt thế lão tổ, cây này chính là chết héo, mà là các ngươi đem cây này rút, cho nên, nó mới có thể chết héo. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Tổ cùng Giản Hàng Rong bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, đều nói không ra nói tới. Chúng ta tiên tổ, tựa như là có ghi chép như vậy. Cuối cùng Minh Tổ trầm ngâm nói, nghe đồn, tại sao so với trước kia, tiên tổ lấy đạo thạch. Không biết có phải hay không là cái này cùng công tử nói như vậy. Giản Hàng Rong cũng vội vàng nói ra, nhưng, chư vị tiên tổ đối với việc này, cũng không có ghi chép tỉ mỉ, chỉ ghi chép nói, thần thụ sẽ khô, không thông đại đạo, là tử tôn chi phúc, cho nên bốn nhà cùng bàn đằng sau, càng lấy đại đạo chi thạch. Cái gì là tử tôn chi phúc? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt liếc Giản Hàng Lãng bọn hắn một chút, nói ra, đó là lo lắng tử tôn bất tài, không người kế tục, vô lực che chở thôi, để tránh thụ to lớn tội. Tục ngữ nói, thất phu vô tội, có báu vật là mang tội, cho nên, để tránh các ngươi những con cháu bất hiếu này bị diệt môn, các ngươi tiên tổ liền lấy đạo thạch. Nói đến đây, dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, đạo thạch một lấy, cây này liền khô, chỉ bất quá chưa chết thôi, một hơi treo ở nơi đó. Vậy, công tử cảm thấy thu hồi đạo thạch, kiến thụ hẳn là có thể trở về xuân vậy. Minh Tổ nghe nói như thế, không khỏi vì đó mừng rỡ. Lý Thất Dạ xem xét bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, tổ tiên của các ngươi chỉ sợ cũng không phải đồ đần, cũng không phải không có thử qua, các ngươi những cổ tổ này, chỉ sợ đã từng là không cam tâm, đã từng thử qua đạo thạch lại tụ họp. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Giản Hàng Rong cùng Minh Tổ không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Giản Hàng Rong nói ra, là có ghi chép như vậy, chỉ bất quá, về sau đạo thạch lại tách ra, ghi chép lời nói, chỉ bằng vào đạo thạch, không thể sống kiến thụ vậy. Tứ đại gia tộc rất nhiều cổ tổ nghiên cứu thảo luận qua, muốn sống kiến thụ, tất nhập đạo nguyên, ngược dòng đại đạo, lấy thái sơ. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng một chút, Minh Tổ cười khan một tiếng, nói ra, đây cũng là đệ tử tìm kiếm công tử nguyên nhân. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, nói ra, các ngươi cũng chỉ bất quá là muốn mèo mù gặp được chuột chết, thử thời vận thôi, nếu là có thể đơn giản như vậy, một ít chuyện, các ngươi mặt khác cổ tổ đã sớm làm. Tứ đại gia tộc kiến thụ, tại trong rất xa xôi tuế nguyệt, đây là tựa như là đại đạo chi nguyên, cũng chính bởi vì có này kiến thụ, khiến cho tứ đại gia tộc đệ tử tu hành, đột nhiên tăng mạnh, cũng khiến cho tứ đại gia tộc cười ngạo thiên hạ. Chỉ tiếc, tứ đại gia tộc không người kế tục, Kiến Thụ suy kiệt, tứ đại gia tộc có tiên tổ chính là nhìn xa trông rộng, lấy Kiến Thụ đạo thạch làm cây chết héo. Bởi vì như thế thần thụ, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác thèm nhỏ dãi, đặc biệt là Đại Minh biến thiên, vô địch xuất hiện lớp lớp, nếu là bị người để mắt tới như vậy thần thụ, chỉ sợ tứ đại gia tộc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Cho nên, có nhìn xa trông rộng tiên tổ lấy đạo thạch, Kiến Thụ khô héo, sẽ không dẫn tới người thèm nhỏ dãi thăm dò. Chỉ bất quá, ở phía sau đến, tứ đại gia tộc chư vị lão tổ, cũng không cam lòng, muốn trọng hoán Kiến Thụ sinh mệnh, lại tụ họp đạo thạch, chỉ tiếc, quản chi lại tụ họp đạo thạch cũng không làm nên chuyện gì, Kiến Thụ đã khô. Cuối cùng, tại tứ đại gia tộc chư vị cổ tổ thăm dò phía dưới, đều nhất trí cho rằng, tất nhập đạo nguyên, ngược dòng đại đạo, lấy thái sơ, lúc này mới có thể chân chính phục sinh Kiến Thụ. Chỉ tiếc, về sau tứ đại gia tộc rốt cuộc bất lực, quản chi tứ đại gia tộc chư vị lão tổ đều đã từng đi thử qua, nhưng, đều lấy thất bại mà kết thúc. Mặc dù như thế, tứ đại gia tộc cũng không từng từ bỏ, y nguyên thử nghiệm đi hoán sống Kiến Thụ, đây cũng là minh tổ bọn hắn muốn tìm cổ tổ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có cường đại cổ tổ, mới có thể có thực lực kia tiến vào thái sơ hội. Bây giờ bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, minh tổ cũng là cười xấu hổ một chút, dù sao. Hắn cũng là võ gia lão tổ, nếu như nói, Kiến Thụ dễ dàng như vậy sống, hắn vị lão tổ này đã sớm là toàn lực ứng phó, lấy hoán sống Kiến Thụ. Đệ tử lực mỏng, coi như tham gia thái sơ hội, cũng sẽ không có thu hoạch. Minh tổ cười khan một tiếng, nói ra, công tử vô song, nhất định có thể trên thái sơ hội ngược dòng đại đạo vậy. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, coi như ta đối với thái sơ hội này có hứng thú, các ngươi muốn hoán sống Kiến Thụ, vậy cũng phải có đạo thạch, bốn khỏa đạo thạch. Không có bọn chúng, vậy cũng chẳng qua là đàm binh trên giấy thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào cạnh cây khô bốn cái ấn cạn phía trên, bốn cái ấn cạn chính là bốn khỏa đạo thạch chỗ khảm nạm vị trí. Ta, chúng ta có. Minh Tổ hít thở sâu một hơi, nói ra, bốn khỏa đạo thạch, chúng ta bốn nhà đều cầm một viên, chúng ta võ ra một viên, hiện tại liền lấy ra. Đúng lúc, giản ra một viên, chính là tại trên người đệ tử. Giản Hàng Rong nghe đến mấy cái này đằng sau, lập tức đến tinh thần. Từ chính mình người bán hàng rong trong bọc hành lý lục lọi một hồi, lấy ra một viên đạo thạch. Công tử, chính là đạo thạch này, giao cho công tử. Giản Hàng Rong tay nâng lấy viên này đạo thạch tản ra quang hoa. Giản Hàng Rong trong tay khối này đạo thạch, chính là lam như trời xanh, tựa như là một viên lam bảo thạch một dạng, nhưng là, tại trong xanh thẳm này, lại có đạo văn hiển hiện, mỗi một sợi đạo văn như vũ hóa đồng dạng, liền tựa như là bích hải lam thiên phía trên mây trắng một dạng. Dạng này văn hóa đồng dạng nói văn cũng như mây trắng đồng dạng tại tản ra, mây cuốn mây bay thời điểm, tựa như là thiên địa một hít một thở, tựa hồ, dạng này một khối đạo thạch đang hô hấp một dạng. Viên này đạo thạch, chính là chúng ta giản ra cầm, đệ tử thay thế đảm bảo. Lúc này, Giản Hàng Rong đem đạo thạch giao cho Lý Thất Dạ. Giản ra đạo thạch, vậy mà tại hiền chất trong tay, chính là minh tổ, cũng không khỏi vì đó giật mình. Đạo thạch, chính là bốn nhà đều cầm một viên. Mặc dù, tại lập tức nói thạch không có bất kỳ tác dụng gì, nó cùng phổ thông tảng đá không kém là bao nhiêu, nhưng là, tứ đại gia tộc đều biết bốn khỏa đạo thạch này đối với thế gia mà nói, chính là cỡ nào trọng yếu, đều sẽ thích đáng đảm bảo. Nhưng là, không nghĩ tới, giản gia đạo thạch, vậy mà giao cho Giản Hàng Rong dạng này một cái tuổi trẻ đệ tử đời một trong tay, cái này có thể đủ nhìn ra được, giản gia chư vị lão tổ, là bực nào coi trọng Giản Hàng Rong, cái này cũng đích thật là nằm ngoài dự đoán của minh tổ. Chỉ là các lão tổ sợ lớn tuổi, không nhớ được, cho nên, liền giao cho chúng ta người trẻ tuổi đảm bảo. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Minh tổ cũng không nói nhiều, lập tức đi mời ra bọn hắn võ ra nắm giữ đạo thạch, hai tay dâng, phụng cho Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, đây là chúng ta võ ra cầm đạo thạch, hôm nay giao cho công tử. Minh tổ trong tay đạo thạch, lại cùng Giản Hàng Rong khác biệt, khối này do võ ra đảm bảo đạo thạch, chính là như lửa đồng dạng, một viên đạo thạch xích hồng thông thấu. Tại trong đạo thạch xích hồng thông thấu này, có đạo văn chi tượng, từng sợi đạo văn liền tựa như là từng sợi hỏa diễm tại cuốn lên một dạng. Theo dạng đạo văn này đang lưu động thời điểm, toàn bộ đạo thạch nhìn giống như liệt diễm ngập trời, có thể đốt cháy chư thiên, khiến người ta cảm thấy, dạng này một viên đạo thạch chính là nóng bỏng không gì sánh được, nhưng là, dạng này một viên đạo thạch, vào tay lại là thanh lương. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất vì công tử tập hợp đủ bốn khỏa đạo thạch. Lúc này, Minh Tổ thái độ kiên định nói, Giản Hàng Rong tinh thần đại chấn. Nói ra, công tử xuất thủ, liền lấy thái sơ, thế gian không ai bằng vậy. Tốt, không cần cho ta lời tâng bốc, khoác lác ai cũng biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tứ đại gia tộc, muốn hoán sống Kiến Thụ, vậy trước tiên đến tụ tập đủ bốn khỏa đạo thạch. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi tứ đại gia thả, cũng là nguồn gốc chảy dài, cũng coi là một cái duyên phận, hôm nay duyên phận rơi vào nơi này, vậy ta cũng nên kết một kết nó. Đa tạ công tử. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong cùng Minh Tổ đại hỉ, đại bái. Chúng ta đem còn lại hai viên đạo thạch đều tụ tập tới. Minh Tổ cũng không phải dây dưa dài dòng người, cũng cùng Giản Hàng Rong thương lượng. Bốn khỏa đạo thạch, tứ đại gia tộc đều cầm một viên, hiện tại võ gia cùng Giản gia đạo thạch đều đã giao cho Lý Thất Dạ, còn lại chính là mặt khác hai cái thế gia đạo thạch. Thiết gia đổ không có vấn đề đi. Giản Hàng Rong tưởng tượng, nói ra, đúng đấy, không biết Lục gia viên kia, còn ở đó hay không? Nói đến đây, Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó lo lắng, lập tức không có nắm chắc. Lục gia, cái này sao? Minh Tổ cũng đều không khỏi vì đó do dự một chút, tứ đại gia tộc, vốn là một thể, cho tới nay, đều hai bên cùng ủng hộ. Nhưng là một trong tứ đại gia tộc, Lục gia lại suy sụp đến càng nhanh, mà lại, cùng bọn hắn tam đại gia tộc rất có không vui sự tình. Lấy trước Thiết gia đi. Giản Hàng Rong cũng là một người quả quyết lưu loát, nói ra, trước đụng một viên là một viên, luôn có thể tiến đến. Minh Tổ cũng cảm thấy là có đạo lý, gật đầu, nói ra, ta tìm Tổ Tông đi, lão đầu cùng ta giao tình tốt, lấy Thiết gia đạo thạch cũng không phải là việc khó gì. Ngay lúc này, nhắc Tào Tháo liền đến. Minh lão đầu, ngươi đây cũng quá không trượng nghĩa, nghe nói ngươi mời về cổ tổ. Ở thời điểm này, một tiếng nói giả nua vang lên. Chỉ gặp dưới núi đi lên một đám người này mặc một thân huyền y bó sát người, bọn hắn đều là cái eo thẳng tắp, giống như là từng thanh tiêu thương một dạng, mỗi người đều là tinh thần quắc thước, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là, huyết khí thịnh vượng. Thiết gia tới, cái này vừa vặn. Vừa nhìn thấy bọn này lão đầu, Giản Hàng Rong cứ vui vẻ. Ha ha, ha ha, trưởng thượng tổ, lão nhân gia người đến rất đúng lúc, vừa vặn. Giản Hàng Rong lập tức đi chào hỏi, vội nói, đệ tử đang giàu nên như thế nào xin mời chư vị lão tổ tông đâu. Tốt, tiểu tử, đừng tìm chúng ta trượt miệng dầu lưỡi. Này một đám lão đầu cầm đầu một vị lão giả, chính là thần uy bức người, xem xét, liền biết thực lực cùng Minh Tổ tương đương. Lão đầu này, chính là Giản gia lão tổ, người xưng tổ tông, cùng Minh Tổ cùng thế hệ. Tổ tông xem xét Giản Hàng Rong một chút, nói ra, ngươi tiểu tử này, có phải hay không có cái gì chủ ý ngu ngốc? Không có, không có, Minh Tổ không phải cũng ở chỗ này sao? Lão tổ tông không phải cũng là tới đón tiếp cổ tổ sao? Giản Hàng Rong nói hết sức chân thành nói, hiện tại lão tổ tông tới đúng lúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Minh Tổ nói với tông tổ, trưởng thượng ca, mau tới, vị này chính là công tử, mau mau bái kiến. Bái kiến. Lúc này, vị này Thiết gia lão tổ, cũng chính là tông tổ, vốn là hướng Lý Thất Dạ không người chào thủ, nhưng là, vừa mới cúc thủ thời điểm, hắn lại lập tức dừng lại. Ở thời điểm này, vị này tông tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút khó mà tin. Ngay từ đầu, hắn coi là võ gia mời về cổ tổ là vị nào uy danh hiển hách, cử thế vô địch cổ lão tiên tổ. Nhưng là, hiện tại định nhãn xem xét, trước mắt vị cổ tổ này, chẳng qua là một vị thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi thôi, mà lại, cẩn thận đi xem. Vị cổ tổ này đạo hạnh tự hồ còn không bằng bọn hắn những lão tổ này. Như vậy một vị thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, đạo hạnh còn không bằng bọn hắn những lão tổ này, dạng này cổ tổ, thật là cổ tổ sao? Hoặc là, dạng này cổ tổ thật có thể được không? Cũng chính bởi vì dạng này, vốn là chắp tay tông tổ cũng liền dừng lại động tác của mình. Có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ có tông tổ, Thiết gia các trưởng lão khác cũng đều là có ý nghĩ như vậy. Những trưởng lão đệ tử này nhịn không được len lén xem xét Lý Thất Dạ một chút. Đều cảm thấy, Lý Thất Dạ vị cổ tổ này tựa hồ danh không xứng với thực, hoặc là, căn bản cũng không giống như là một vị cổ tổ. Minh lão đầu, ngươi có lầm hay không? Ngừng chắp tay động tác, tông tổ nhịn không được thấp giọng nói với Minh tổ, ngươi xác định đây là các ngươi võ gia cổ tổ. Còn trẻ như vậy mà lại thường thường không có gì lạ thanh niên, nếu như muốn để tông tổ tới nói, này làm sao nhìn đều không giống như là võ gia cổ tổ. Cho nên, ở thời điểm này, tông tổ cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Võ gia có phải hay không bị người ta lừa gạt, Minh Tổ có phải hay không cho người ta lừa dối. Thiên chân vạn xác, Minh Tổ vội thấp giọng nói ra. Tông Tổ y nguyên không xác định, vẫn là hoài nghi, thấp giọng nói ra, ngươi xác định là các ngươi cổ tổ, đó là cái gì cổ tổ? Cái này, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói đến đây, hắn đều đem thanh âm của mình ép đến thấp nhất. Nếu như không phải đối với Minh Tổ tín nhiệm, chỉ sợ Tông Tổ căn bản liền sẽ không tin tưởng trước mắt Lý Thất Dạ, chính là võ gia cổ tổ. Thậm chí cho là cái này trò đùa quái đản, sẽ phất tay áo rời đi. Tin tưởng ta, không có sai. Minh Tổ vội thấp giọng nói ra, mau mau bái kiến, chớ để công tử trách móc, chỉ xưng công tử liền có thể. Cái này, Minh Tổ vừa nói như vậy, Tông Tổ thì càng cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói, trước mắt người trẻ tuổi này, chính là võ gia cổ tổ,

kiến thụ tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, nhưng là, tại hoán sống kiến thụ trước đó, bốn khỏa đạo thạch tầm quan trọng, cũng là không cần nói cũng biết. Nếu như nói, ở thời điểm này, tùy tiện đem đạo thạch giao ra, đây là một kiện rất lỗ mãng hành vi. Xác định, giản ra đạo thạch cũng giao cho công tử. Minh Tổ rất kiên định nói, muốn hoán sống kiến thụ, nhất định phải tụ tập bốn khỏa đạo thạch, cho nên, cần các ngươi thiết gia cùng lục gia viên kia đạo thạch. Cái này, cứ việc Minh Tổ mười phần kiên định, nhưng là, cái này khiến Tông Tổ vẫn còn do dự một chút, cũng không phải là hắn không tin Minh Tổ, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ vị cổ tổ này, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại, nhìn, Lý Thất Dạ vị này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, tựa hồ cùng cổ tổ thân phận có chút không hợp. Cái này để Tông Tổ lo lắng, vạn nhất xảy ra sự tình gì, bọn hắn đạo thạch di thất mà nói, như vậy, bọn hắn liền sẽ trở thành tứ đại gia tộc tội nhân. Lão Tổ Tông, không cần do dự. Giản Hàng Rong cũng gấp, lập tức thấp giọng nói ra, công tử phi phàm, chớ ếch ngồi đáy giếng, tứ đại gia tộc hưng thịnh, ở chỗ ngươi một ý niệm, còn xin thiết gia mời ra đạo thạch. Giản Hàng Rong biết đến đồ vật, vậy thì càng nhiều. Hắn chỉ lo lắng, Tông Tổ một do dự, trêu đến Lý Thất Dạ không vui, như vậy, hết thảy đều là hóa thành bọt nước. Cho nên, ở thời điểm này, Giản Hàng Lãng cũng là lập tức muốn để Tông Tổ quyết định, nếu không, một viên đạo thạch liền sẽ bỏ lỡ tứ đại gia tộc thiên thu đại nghiệp. Ta cái này đi mời. Hiện tại Giản gia cùng Võ gia thái độ cũng đều kiên định, Tông Tổ cũng không phải một kẻ ngốc, gặp sự tình đến mức này, không cho phép hắn do dự, đoạn hạ quyết tâm, lập tức đi mời đạo thạch. Rất nhanh, thiết gia đạo thạch cũng mời tới, Tông Tổ hai tay nâng tại Lý Thất Dạ trước mặt, hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, nói ra, thiết gia đạo thạch, phụng cho công tử, xin mời công tử kiểm tra và nhận. Thiết gia đạo thạch, chính là trắng xóa như xương, cả viên đạo thạch, thoạt nhìn như là băng xương tạo thành, tại trong đạo thạch, có vũ hóa chi văn, tựa như là vô số xương hoa một dạng, nhìn xem dạng này vô số xương hoa, tựa như là từng đóa hoa tươi đang lặng lẽ nở rộ đồng dạng. Theo dạng này xương hoa đạo văn đang tỏa ra thời điểm, tựa như là huyền thiên vạn dặm, thiên địa băng phong, hết thảy đều tựa như là bị vây nhốt tại trong một viên đạo thạch này. Dạng này một viên đạo thạch, vừa nhìn, khiến người ta cảm thấy chính là hàn băng thấu xương, nhưng là, khi dạng này một viên đạo thạch nắm trong tay thời điểm, nhưng không có một chút xíu hàn ý, ngược lại là có mấy phần ôn nhuận, mười phần thần kỳ. Còn thiếu một viên đạo thạch. Lý Thất Dạ nhận viên này đạo thạch, lạnh nhạt nói thủ. Lúc này, Minh Tổ, Tông Tổ, Giản Hàng Rong ba người bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kiến thụ bốn khỏa đạo thạch, tứ đại gia tộc đều cầm một viên. Hiện tại Võ, Thiết, Giản tam đại gia tộc cầm đạo thạch đã giao cho Lý Thất Dạ, duy nhất còn lại lục gia viên đạo thạch kia. Vừa nhắc tới lục gia viên đạo thạch kia, bất luận là Minh Tổ, hay là Tông Tổ lại hoặc là Giản Hàng Rong, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Một viên cuối cùng đạo thạch nha. Tông Tổ không khỏi nói thầm, vậy liền đi lục gia thương lượng một chút. Vừa nhắc tới lục gia, bất luận là Minh Tổ hay là những người khác, đều thần thái có chút cổ quái. Lục gia, lão đầu qua đời đằng sau, đã không có người nào làm chủ đi. Minh Tổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng nói ra. Giản Hàng Rong nhẹ nhàng nhún vai, nói ra, hiện tại chính là gia chủ lục gia khiêng đại kỳ, lục gia chủ cũng cao tuổi rồi, hiện tại lục gia cũng chính là như vậy. Chúng ta đi thương lượng một chút đi. Minh Tổ hạ quyết định, nói ra, chung quy là cần viên đạo thạch kia, không có viên đạo thạch kia, chúng ta làm sao cũng hoán sống không được kiến thụ nha. Mặt khác bọn họ cũng đều nhìn nhau một chút, mọi người đều biết, bốn khỏa đạo thạch, nếu là không tụ tập đủ, như vậy thì là không thể nào hoán sống kiến thụ, như vậy, bọn hắn cho tới nay cố gắng cũng liền dạng này uổng phí. Nhưng là, nói chuyện đến muốn đi lục ra lấy viên đạo thạch kia, bất luận là Minh Tổ, hay là Tông Tổ, bọn hắn đều thần thái là lạ, tựa như là có chuyện gì một dạng. Hiền chất đi một chuyến. Minh Tổ giật dây Giản Hàng Rong, nói ra, hiền chất có thể nói biết nói không chừng cùng lục gia chủ thương lượng một chút, nghiên cứu thảo luận một chút, là có thể đem đạo thạch mời đến tay. Hắc, hắc, hắc. Giản Hàng Rong cười hắc hắc một chút, nói ra, các vị lão tổ, các ngươi đây không phải khó xử ta như vậy một tên tiểu bối sao? Liền xem như lục gia chủ sẽ không làm khó ta như vậy một tên tiểu bối, nói không chừng, cũng sẽ ăn bế môn canh. Làm không tốt, ta là bị lục gia chủ cầm cái chổi đuổi ba đầu đường phố. Ta như vậy người trẻ tuổi, lục gia cũng chưa chắc chào đón nha. Giản Hàng Rong ý tứ, đó là không thể minh bạch hơn được nữa, nói hết lời, hắn cũng không muốn một người đi lục gia. Dù sao mọi người là người một nhà, tứ đại gia tộc cũng là cộng đồng tiến thối, lục gia chủ cũng sẽ không thế nào đi. Tông Tổ nói thầm, nhưng là, nói lời như vậy thời điểm, ngay cả chính hắn đều không phải là rất vững tin. Ha ha, cái này khó mà nói, lão đầu nhà ta tại năm ngoái, muốn lên đi thăm hỏi một chút, thế nhưng là ăn một cái bế môn canh. Giản Hàng Rong cười hắc hắc nói ra. Minh Tổ nhẹ nhàng thở dài một cái đằng sau, Nói ra, ngày đó lão đầu qua đời thời điểm, ta cũng đi một chuyến, Lục gia mặc dù cũng chưa từng nói cái gì, nhưng, cũng không chiêu đãi. Chỉ là ta tấm mặt mo này còn có một chút điểm phân tình đi, người ta cũng không tốt cầm cây chổi tay cầm ta đuổi ra cửa đi thôi. Dù sao nha, hiện tại nên muốn từ trong tay Lục gia lấy ra viên kia đạo thạch, chỉ sợ là khó như lên trời. Giản Hàng Rong nói thầm, ta nhìn, Lục gia khẳng định là không chịu, năm đó, mọi người không phải cũng không chịu sao. Giản Hàng Rong lời như vậy, để Minh Tổ bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, đều thần thái có chút xấu hổ. Đi xem một chút đi. Minh Tổ trầm ngâm một hồi, không có cách nào, đành phải nói ra, đi thử xem cũng tốt, không phải vậy, không có khả năng đem một viên cuối cùng đạo thạch mời đến tay. Vạn nhất, không chịu đâu. Tông Tổ cũng làm dự tính xấu nhất. Đoạt sao? Giản Hàng Rong một đôi mắt trơn mượt dạo qua một vòng, nói thầm, lại hoặc là, hay là trộm đâu? Lời như vậy, liền nói đến Tông Tổ cùng Minh Tổ bọn hắn nhìn nhau một cái, nếu như Lục gia thật không nguyện ý giao ra viên đạo thạch kia, như vậy nên làm cái gì? Bọn hắn tam đại gia tộc lại nên làm như thế nào quyết định? Không ổn. Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta tứ đại gia tộc, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là vì một thể, cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, nó muốn đi đoạt Lục gia đạo thạch, đây là còn thể thống gì, đây chẳng phải là thủ túc tương tàn sao? Không tuy nhiên, nếu thật không cho đâu. Tông Tổ để dạng này một cái khả năng. Minh Tổ trầm ngâm một chút, cuối cùng, đành phải nói ra, hết sức đi, chúng ta hết sức nỗ lực, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Tông Tổ bọn hắn đều chỉ được không nói chuyện, bọn hắn cảm thấy thuyết phục Lục gia khả năng là rất thấp. Ai đi làm thuyết khách? Giản Hàng Rong nhún vai, nói ra, cũng đừng trông cậy vào ta cũng không muốn bị Lục gia chủ cầm cây chổi đem đuổi ba đầu đường phố. Lão đầu nhà ta đi qua, người ta cũng không cho mặt, vậy khẳng định sẽ không cho ta vãn bối này cái gì tình cảm. Nhất định không có cái gì tốt trái cây ăn. Lời như vậy, trong lúc nhất thời, để Minh Tổ bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đều gia tộc lão tổ, thân phận là trong gia tộc cao nhất, nhưng là, nếu như nói, bọn hắn tự mình đi Lục gia mà nói, Lục gia chủ không cho bọn hắn chuyện này mặt, bọn hắn cũng là mặt mo không nhịn được. Nếu muốn bắt cuối cùng một khối đạo thạch, liền đi đi. Ở thời điểm này, một mực nhìn lấy kiến thụ Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, từ tốn nói một tiếng, nói ra, ta đi Lục gia đi một chút. Công tử cũng muốn đi Lục gia. Lý Thất Dạ dạng này mới mở miệng, Minh Tổ bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi tứ đại gia tộc, bao nhiêu cũng có một cái duyên phận, nếu đều là một cái duyên, nhìn xem thôi, đáng giá ta đi xem một cái. Minh Tổ bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới duyên phận là cái gì, bọn hắn cũng không biết tứ đại gia tộc cùng Lý Thất Dạ, đến tột cùng là thế nào duyên phận, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đều mở miệng muốn đi Lục gia, bọn hắn cũng càng không có khả năng đùn đỡ. Chúng ta cùng một chỗ động đi, theo công tử tiến về. Minh Tổ quyết định nói ra. Chúng ta chuẩn bị điểm lễ, chuẩn bị điểm lễ. Tông Tổ cũng vội vàng nói, đây cũng là thành ý của chúng ta, đúng không? Mặc kệ Tông Tổ nói như thế nào, nhưng là, tóm lại, tam đại gia tộc đều có điểm là lạ, thần thái có chút mất tự nhiên. Lý Thất Dạ chỉ là xem xét bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi là đuối lý trột dạ, làm bạc đãi Lục gia sự tình. Làm sao, tam đại gia tộc kết hợp lại khi dễ Lục gia? Không, không, không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Tông Tổ không khỏi cười khan một tiếng, thần thái xấu hổ, nhưng là, nói lời như vậy, chính hắn đều không có sức lực. Thật sao? Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, không phải vậy, các ngươi chột dạ cái gì? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tông Tổ bọn hắn liền không đáp lời nổi. Cuối cùng, Minh Tổ đành phải cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật, đây là một cái hiểu lầm, cái này sao? Chúng ta tam đại gia tộc, cũng không có muốn khi dễ Lục gia ý tứ. Cũng không phải nói, muốn đi thế nào. Chỉ là, lúc ấy cũng coi là vì Lục gia lẩn tránh một chút phong hiểm, hoặc là, cũng là vì tứ đại gia tộc chỉnh thể, làm một cái điều chỉnh, đây cũng là vì Lục gia tốt, chúng ta tam đại gia tộc cũng là hết sức đi bồi thường Lục gia. Vì tốt cho hắn nha, vì tốt cho ngươi nha. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế gian này, chắc chắn sẽ có rất nhiều đánh lấy vì tốt cho ngươi ngụy trang, chỉ toàn đi làm một chút cẩu thí sự tình, nói cho cùng. Đơn giản chính là tư tâm thôi, đem ích lợi của mình đặt người khác phía trên, còn bày biện một bộ hiên ngang lẫm liệt vì muốn tốt cho người bộ dáng thôi. Cái này, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, lập tức để Minh Tổ bọn hắn cũng không khỏi thần thái lúng túng, trong lúc nhất thời, đều tiếp không lên Lý Thất Dạ lời như vậy. Chúng ta hẳn là hảo hảo đi đền bù một chút. Giản Hàng Rong vội nói, tứ đại gia tộc vốn là một thể, mặc dù có ân oán, có vết nứt, đời chúng ta người, không phải hẳn là đi hảo hảo đền bù. Tứ đại gia tộc lại quay về tại được không? Giản Hàng Rong lời như vậy, cũng làm cho Minh Tổ bọn hắn nhìn nhau một chút, Cuối cùng, Minh Tổ bọn hắn trọng trọng gật đầu, nói ra, hẳn là, cái này cũng không nên mang xuống. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, quay người xuống núi, Minh Tổ bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức đi theo. Lục gia, một trong tứ đại gia tộc, bọn hắn cũng chiếm cứ lấy tứ đại gia tộc một bộ phận cương thổ. Tứ đại gia tộc mặc dù nói đã suy sụp, đã không có năm đó hiển hách thiên hạ, cũng không có năm đó thần uy. So sánh với năm đó đến, tứ đại gia tộc đích thật là suy sụp, nhưng là, tổng thể tới nói, tứ đại gia tộc thời gian còn có thể vượt qua được, ít nhất là nhân khẩu thịnh vượng, thổ địa màu mỡ, chẳng qua là không có làm năm hiển hách. Bất quá, lấy màu mỡ, nhân khẩu thịnh vượng để cân nhắc nói, lời này càng thích hợp tại tam đại gia tộc, so sánh với mặt khác tam đại gia tộc, một trong tứ đại gia tộc Lục gia, liền có không nhỏ chênh lệch. Tại tứ đại gia tộc trong cương thổ, tứ đại gia tộc cương thổ đều là lẫn nhau giao thoa, rắc rối cuộn dễ, nhưng là, đại khái mà nói, tứ đại gia tộc nắm giữ cương thổ đều không kém là bao nhiêu. Quản chi là suy sụp Lục gia, cũng là cầm cương thổ chênh lệch không xa, nhưng là, so sánh với mặt khác tam đại gia tộc mà nói, Lục gia suy sụp thì càng rõ ràng. Lục gia cầm cương thổ, bất luận là đất đai phì nhiêu, hay là đường cái cổ đạo, đều có vẻ hơi hoang vu cùng quạnh quẽ, nhân số của bọn họ tại trong tứ đại gia tộc là thưa thớt nhất, cái này không chỉ là Lục gia suy sụp, mà lại không người kế tục, tử tôn nhân số là càng ít. Cứ việc nói, nhân khẩu Lục gia đã càng ít, so ra kém mặt khác tam đại gia tộc, khiến cho Lục gia không ít sản nghiệp đều không xuống. Nhưng là, mặt khác tam đại gia tộc cũng không có thừa dịp cơ hội như vậy, đi chiếm lấy Lục gia sản nghiệp, cũng không có đi chiếm lấy Lục gia thổ địa cùng thành trấn. Điểm này, mặt khác tam đại gia tộc hay là y nguyên giữ vững bản tâm của mình, dù sao, bọn hắn tứ đại gia tộc trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như là người một nhà, bất luận là dạng gì mưa gió. Bất luận là thế nào phú quý, tứ đại gia tộc đều là cộng đồng tiến thối. Cho nên, quản trị hiện tại Lục gia có rất nhiều thổ địa, sản nghiệp đều không có người đi kinh doanh, nhưng là, mặt khác tam đại gia tộc cũng không có thừa cơ hội này đi chiếm lấy. Trên một điểm này, tam đại gia tộc hay là đáng giá ca ngợi. Đi vào Lục gia, cũng đích thật là để cho người ta cảm nhận được một phần kia suy sụp, so với mặt khác tam đại gia tộc mà nói, Lục gia liền vắng lạnh không ít. Mặc dù nói, mặt khác tam đại gia tộc, tử tôn thường thường, tạo hóa cũng không có cái gì chỗ kinh người, nhưng là, chí ít còn tính là con cháu đầy đàn, nhân khẩu thịnh vượng. Mà Lục gia, đích đích sắc sắc là để cho người ta cảm nhận được tử tôn tàn lụi. Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm đi tới Lục gia chủ chiêu đãi đám người bọn họ. Lục gia chủ chính là một lão đầu, rất lớn tuổi, mặc một thân áo vải, thân thể có chút lũ câu, nhìn tựa như là nông gia lão hán. Hắn còn quất lấy thuốc lá sợi, lúc không phải hướng trong miệng cộp cộp, tẩu thuốc tinh hỏa lúc minh lúc diệt. Lấy thân phận mà nói, Minh Tổ, Tông Tổ chính là Võ Gia, Thiết Gia Lão Tổ Tông, cũng là lập tức hai nhà may mà tồn mạnh nhất Lão Tổ Tông, có thể nói là hai nhà thân phận cao nhất tồn tại. Mà Lục Gia chủ làm Nhất Gia Chi Chủ, thân phận mà nói, đích thật là thấp Minh Tổ, Tông Tổ bối phận. Nhưng là, đối với Minh Tổ bọn hắn đến, Lục Gia chủ cũng là không mặn không nhạt, chỉ là khom khom thân, khấu đầu, cũng không có làm vãn bối cung cung kính kính. Đối với Lục Gia chủ tư thái như vậy, Minh Tổ, Tông Tổ bọn hắn cũng không thấy lạ, cùng Lục gia chủ chào hỏi. Lần này đến, Minh Tổ bọn hắn chính là phối hậu lễ, có thể nói, cũng là 10 phần thành tâm mà tới. Cho nên, vừa thấy mặt, liền đem hậu lễ cho Lục gia chủ dâng lên, vừa cười vừa nói, nho nhỏ tâm ý, xin mời hiền chất vui vẻ nhận. Minh Tổ, Tông Tổ làm hai đại thế gia lão tổ, bày ra tư thái như vậy, có thể nói là 10 phần thành ý, cũng là đem tư thái của mình bày rất thấp. Lục gia chủ cũng chỉ là cái khấu đầu, không nói thêm gì. Chỉ là yên lặng thu Minh Tổ bọn hắn hậu lễ. Vị này là công tử. Ở thời điểm này, Minh Tổ hướng Lục gia chủ làm giới thiệu, nói ra, chính là chúng ta Võ gia cổ tổ, hôm nay cũng chuyên đến một chuyến, nhìn một chút Lục gia tử tôn. Lục gia chủ ngơ ngác một chút, không khỏi cẩn thận đi nhìn Lý Thất Dạ. Đương nhiên, Lục gia chủ thần thái, không thể minh bạch hơn được nữa, không nói mà ha. Lục gia chủ bộ dáng như vậy, đó chính là hoài nghi Lý Thất Dạ vị này cổ tổ. Bất luận thấy thế nào, đều không giống như là một vị cổ tổ, một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi thôi. Nhưng là, Lục gia chủ lại không khỏi nhìn một chút Tông Tổ cùng dàn hàng rong bọn hắn, tựa hồ bọn hắn cũng không có thật cầm một cái thường, thường không có gì lạ người trẻ tuổi lừa gạt chính mình, nhìn bộ dáng này, giản gia cùng thiết gia cũng là nhận dạng này một vị cổ tổ. Cho nên, coi như Lục gia chủ trong lòng không thể nào tin được Lý Thất Dạ vị cổ tổ này, quản chi là trong nội tâm có chỗ nghi hoặc, nhưng là, y nguyên hướng Lý Thất Dạ nạp nạp thủ, ca ngợi, công tử. Sau đó buồn buồn ngồi tại một cái góc. Lục gia chủ đối với Lý Thất Dạ dạng này cổ tổ, đương nhiên là hoài nghi, nhưng là, từ các loại phương diện đến xem, mặt khác tam đại thế gia cũng đều nhận Lý Thất Dạ vị cổ tổ này, Nếu tam đại thế gia đều cùng nhau công nhận dạng này một vị cổ tổ, bọn hắn Lục gia cũng không thể nói không nhận cổ tổ. Lý Thất Dạ cũng không có cùng Lục gia chủ so đo, hắn đứng tại trước thính đường, nhìn xem trước thính đường một bức cổ họa kia. Lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn thân nơi tại Lục gia lão trạch, nghe đồn nói, tòa lão trạch này chính là Lục gia tiên tổ sở kiến, một mực sừng sững đến hôm nay. Tòa lão trạch này đã là 10 phần cổ xưa, lương đống gạch ngói cái kia đều tại vô số tuế nguyệt khói lửa phía dưới, đó đều đã hun đen, đã thật sâu tuế nguyệt nhan sắc cùng vết tích. Tại lão trạch này trước thính đường, treo một bức cổ họa, này tấm cổ họa chính là vô cùng chân quý mây khói giấy chế, dạng này một bức cổ họa treo ở nơi này trăm ngàn vạn năm lâu, đã là cũ kỹ không gì sánh được, không chỉ là đã rút đi nó nguyên bản sắc thái, cổ họa cũng là trở nên có chút dán mô hình, cổ họa cạnh góc cũng đều ố vàng, không ít hình ảnh cũng đều lên quyển sách bằng da lên. Cổ họa này, thật sự là niên đại quá mức xa xưa, tựa hồ thoáng dùng sức, liền sẽ đem nó phá tan thành từng mảnh. Cẩn thận đi xem, trong cổ họa này, vẽ lại là một nữ tử này lại là một đầu tóc ngắn, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác, đưa mắt trong khi nhìn quanh, có một loại không nói được khí khái hào hùng, cho người ta một loại quắc quốc không thua kém đấng mày râu cảm giác. Dạng nữ tử này, eo treo thần kiếm, giống như sông có thể đăng thiên phong thần, kiếm ra vạn giới kinh, tựa như là một đời kiếm thần một dạng. Tối dẫn đến người chú mục chính là, nữ tử này chính là đầu đội vương miện, mà vương miện này không phải dùng cái gì thần kim rèn đúc, dạng này một đỉnh vương miện tựa hồ là dùng đầu bện mà thành, nhưng là, dạng này cành liễu nhưng lại giống như dùng hoàng kim tạo thành một dạng, nó nhưng lại không có hoàng kim loại nặng nề kia, ngược lại cho người ta một loại cảm giác mềm mại, dạng này liễu quan, nhìn 10 phần đặc biệt, thậm chí để cho người ta xem xét, cũng làm người ta cảm giác dạng này liễu quan sẽ chiếu sáng rạng rỡ, 10 phần làm người khác chú ý. Dạng này hoàng kim liễu quan đeo ở nữ tử này trên đầu, lập tức cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác, nàng tựa như là một tôn thần hoàng một dạng, trong khi nhìn quanh, có thể địch thiên hạ, có thể trèo lên cửu thiên. Chính là như vậy một nữ tử, vẽ ở trong cổ họa này, vượt qua trăm ngàn vạn năm lâu, cổ họa kinh lịch vô số tuế nguyệt rèn luyện, đều nhanh muốn đã mất đi nó lúc đầu nhan sắc, nhưng là, giờ này khắc này, lại là như vậy sinh động. Quản chi là cổ họa đã phai màu. Quản chi cổ họa này đã có chút dán mô hình không rõ, nhưng là, vừa nhìn thấy trong cổ họa này nữ tử thời điểm, lập tức là thần thái chói mắt, khiến người ta cảm thấy liền xem như qua trăm ngàn vạn năm lâu, trong cổ họa nữ tử giống như sẽ từ trong tranh đi ra đến một dạng, liền xem như đường cong mơ hồ, cũng là trong chớp mắt này rõ ràng, lập tức linh động đứng lên. Nhìn xem trong cổ họa này nữ tử, Lý Thất Dạ không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trăm ngàn vạn năm đi qua, nhưng là, có một ít người có một ít sự tình, giống như hôm qua đồng dạng. Đã từng phủ bụi tại tâm đáy người cùng sự tình lại hiện lên tới. Nhưng, lại quay đầu thời điểm, những người kia, những sự tình kia, đã sớm tan thành mây khói, cho đến ngày nay, đã là vật tự nhân phi, nên đi, cũng sớm đã đi. Đại đạo từ từ, người này đến người khác từ bên người đi qua, lại cuối cùng biến mất tại thời gian trường hà, bọn hắn dấu vết lưu lại cũng sẽ bị từ từ ma diệt. Ở trong đại đạo này, Lý Thất Dạ vẫn luôn tại, chỉ bất quá, quá nhiều người cũng đã không có ở đây, thế gian ngàn vạn người. Vậy chỉ bất quá là khách qua đường thôi, tại thời gian trên trường hà, bọn hắn đều sẽ chậm rãi biến mất, quản chi là lưu lại vết tích, đều sẽ bị trăm ngàn vạn năm thời gian rèn luyện, càng nhiều người, tại trong thời gian này, thậm chí ngay cả vết tích đều không có lưu lại. Quay đầu ngóng nhìn thời quang trường hà thời điểm, không biết là những người chôn vùi vào trong thời gian thậm chí là, không có để lại bất cứ dấu vết gì kia thật đáng buồn, hay là Lý Thất Dạ dạng này một mực ở trong thời quang trường hà con bọ gậy, mà đi người càng có thể buồn đâu. Có lẽ, cái này không có biết, mỗi người đối với đại đạo chuyến đi, ở trong thời quang trường hà định nghĩa không giống với, cuối cùng rồi sẽ có người thấm vào trong thời gian trường hà này, trên thực tế, chỉ cần đầy đủ dáng dấp thời quang trường hà, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, đều sẽ chôn vùi vào trong dòng sông thời gian, bất luận ngươi là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, bất luận ngươi là cỡ nào vô địch tại thế, bất luận ngươi là như thế nào tử tôn vạn thế, cuối cùng, cũng có thể chôn vùi tại trong dòng sông thời gian. Tồn tại chút tại trong dòng sông thời gian lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký kia, đó mới là giữa thiên địa nhân vật khủng bố nhất, bọn hắn thường thường là tại trong dòng sông thời gian nhấc lên ngập trời sóng máu tồn tại, tựa như là hắc ám đồng dạng. Tại Lý Thất Dạ lặng lặng mà nhìn xem cổ họa thời điểm, ở một bên, Minh Tổ bọn hắn đã cùng Lục gia chủ thương lượng. Hiền chất nha, lần này công tử trở về, chính là đem nhập thái sơ hội. Lúc này, Minh Tổ ý vị thâm trường đối với Lục gia chủ nói ra. Thái sơ hội, vốn là lãnh đạm Lục gia chủ cũng là thần thái sống một chút, hai mắt không khỏi chớp động một chút quang mang, nhưng là, rất nhanh lại ảm đi xuống. Hiền chất cũng biết, thái sơ hội, đối với chúng ta tứ đại gia tộc mà nói, chính là không thể coi thường, đây là chúng ta tứ đại gia tộc vinh quang. Thế nhân không biết, nhưng là, chúng ta tứ đại gia tộc tử tôn cũng đều biết, Thái Sơ hội, bắt nguồn từ chúng ta tiên tổ vậy. Chúng ta tiên tổ tại Hiển Hách Công Huân thời điểm, từng theo vô thượng tồn tại sáng tạo ra kỳ tích, cũng mở ra Thái Sơ hội. Chúng ta tứ đại gia tộc, cũng cực kỳ lâu chưa quay về Thái Sơ hội. Tông tổ cũng là tận tình khuyên bảo nói. Thái Sơ hội, đích đích xác xác là cùng tứ đại gia tộc tiên tổ là có nhất định quan hệ, nghe đồn nói, tại mãi áp đản tái tạo bát hoang đằng sau, liền có Thái Sơ hội. Mà tứ đại gia tộc tiên tổ đã từng đi theo mãi áp đản, đối với Thái Sơ hội có cực sâu hiểu rõ. Các ngươi muốn làm gì, cứ việc nói thẳng đi. Lục gia chủ trầm mặc một chút, cuối cùng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không phải đồ đần, có câu nói rất hay, vô sự không lên tam bảo điện. Minh tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, giản hàng rong cười hì hì nói, lão gia chủ, ngươi cũng biết, chúng ta tứ đại gia tộc căn cơ là cái gì? Chính là kiến thụ nha, tứ tộc kiến thụ. Hôm nay, công tử muốn hoán sống kiến thụ, nhập Thái Sơ hội đằng sau, liền có thể lấy Thái Sơ, cái này sẽ cho chúng ta tứ đại gia tộc đặt vững cơ sở, đem để cho chúng ta tứ đại gia tộc lại một lần nữa hoán sống. Hừ. Lúc này, Lục gia chủ cũng minh bạch, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nguyên lai các ngươi muốn tại chúng ta Lục gia đạo thạch. Hiền chất, lời không thể nói như vậy. Minh tổ cười khan một tiếng, vội nói, bốn khỏa đạo thạch, chính là tứ đại gia tộc tiên tổ lưu lại, chính là tứ đại gia tộc tổng cộng có. Chỉ là, hậu thế vì lý do an toàn, bốn khỏa đạo thạch phân biệt giao cho bốn nhà đảm bảo, nhưng là, bọn chúng vẫn là tứ đại gia tộc tổng cộng có bảo vật, không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào tài sản riêng nha. Vậy chúng ta Lục gia hoàng kim liễu quan đâu? Lục gia chủ không khỏi lạnh im lìm nói một tiếng. Cái này, Lục gia chủ thốt ra lời này đi ra, liền để minh tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, có chút tiếp không lên nói đến, không khỏi cười khan một tiếng. Cuối cùng, tông tổ ho khan một tiếng, nói ra, hoàng kim liễu quan việc này, hiền chất cũng biết cụ thể chân tướng. Quan này chính là xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt phía trên, truyền thuyết là tiên nhân ban tặng, cũng là đại biểu cho vô thượng quyền hành. Mặc dù, mọi người cũng đều biết, quan này chính là thuộc về Lục gia sở hữu, chỉ là, về sau, tứ đại gia tộc cũng đều có hiệp nghị, vì hiển lộ rõ ràng tứ đại gia tộc quyền uy, hoàng kim liễu quan chính là do tứ đại gia tộc chỗ trung tuyển người đeo chi, lấy quân lâm thiên hạ, tam đại gia tộc cũng có bồi thường chi. Điểm này, hiền chất cũng là rõ ràng. Nhưng, Lục gia cũng không có nói vĩnh cửu. Lục gia chủ không hài lòng, nói ra, tại trăm ngàn năm qua, tứ đại gia tộc cũng không có trung tuyển chi chủ. Lời như vậy vừa nói ra, Minh Tổ cùng Tông Tổ không khỏi cười khan một tiếng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cái này sao? Lúc này, Minh Tổ gượng cười, cuối cùng, lắp bắp nói, mặc dù nói, hôm nay không thể so với trước kia. Hôm nay tứ đại gia tộc đã không bằng năm đó, chỉ là, chúng ta lấy thói cũ vẫn còn. Ngày khác, chúng ta tứ đại gia tộc lại một lần nữa quật khởi, đó cũng là có cộng chủ. Đúng, tương lai có cộng chủ, vậy cũng nên có, cũng hẳn là có. Tông tổ cũng vội vàng nói, tương lai, dù sao vẫn là có hy vọng. Chúng ta tứ đại gia tộc, tại trăm ngàn vạn năm trước đó, các vị tổ tiên liền đã chế định quy tắc, cái này cũng khiến cho chúng ta tứ đại gia tộc vui buồn tương quan, dựa vào nhau mà tồn tại. Mặc dù chúng ta tử tôn bất tài, không thể so với trước kia, nhưng là, chỉ cần chúng ta tiếp tục kéo dài, cuối cùng rồi sẽ có một ngày như vậy, quay về vinh quang, ngày đó đến, cũng sẽ có cộng chủ. Cộng chủ như sinh, Lục hiền chất có phải hay không cho là cũng nên có hoàng kim liễu quan đâu? Hừ, nghe được Minh Tổ cùng Tông Tổ mà nói, Lục gia chủ không khỏi im lìm đôn một tiếng, không khỏi cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi. Tứ đại gia tộc có một kiện bảo vật, đó chính là hoàng kim liễu quan, nói chính xác. Hoàng kim liễu quan này chính là Lục gia tổ truyền bảo vật, chính là Lục gia tiên tổ thập quan tổ để lại vô song chi bảo, thậm chí nghe đồn nói, cái này hoàng kim liễu quan, chính là tiên nhân ban cho bọn hắn thập quan tổ. Cũng chính bởi vì có dạng này tiên nhân ban thưởng quan, lúc này mới khiến cho thập quan tổ từng thần uy hiển hách, mười quan tại thế. Hoàng kim liễu quan này, thần uy vô hạn, đầu đội thần quan, tựa như là thần hoàng lâm thế, cái này không chỉ là có thể làm cho người đeo có được khí thế càng mạnh mẽ hơn, lộ ra quý tộc vô song. Càng là bởi vì, dạng này hoàng kim liễu quan đeo ở trên đỉnh đầu, có thể gia trì lực lượng càng thêm cường đại, có thể làm cho người đeo mỗi một chiều mỗi một thức, đều có được uy lực lớn hơn. Dạng này một cái hoàng kim liễu quan, cái này không chỉ có là một kiện bảo vật, cũng là một loại vô thượng quý tộc, vô thượng quyền uy biểu tượng. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm trước đó, tứ đại gia tộc nhất thống, tuyển ra cộng đồng gia chủ, lấy thống tứ đại gia tộc, lấy hưng thịnh trăm ngàn vạn trở. Cho nên, bởi vì có cộng chủ, cho nên nhất định phải có bảo vật lấy đại biểu cho cộng chủ quyền hành, cuối cùng từ tứ đại gia tộc trong rất nhiều bảo vật chọn lựa hoàng kim liễu quan. Cái này cũng không chỉ là bởi vì hoàng kim liễu quan chính là một kiện cường đại vô địch bảo vật, có vô thượng quyền uy biểu tượng, đồng thời trọng yếu hơn là, hoàng kim liễu quan này, chính là do Lục gia thập quan tổ lưu lại dưới, bất luận là bảo vật bản thân, hay là biểu tượng, lại hoặc là lai lịch, đều là quý tộc vô song, làm tứ đại gia tộc cộng chủ quyền hành, đó là không thể thích hợp hơn. Đối với Lục gia dâng ra hoàng kim liễu quan, tứ đại gia tộc mặt khác tam đại gia tộc cũng là làm ra bồi thường, mỗi một cái cộng chủ sinh ra thời điểm, đều sẽ có tương ứng bồi thường. Nhưng là, về sau theo tứ đại gia tộc suy sụp, không còn có tuyển ra cộng chủ, dù sao, tứ đại gia tộc đã suy sụp, đã vô lực trấn uy thiên hạ, cho nên, không còn cần cộng chủ. Kể từ đó, hoàng kim liễu quan cũng liền nhàn rỗi. Lại về sau, Lục gia suy sụp, so mặt khác tam đại gia tộc đều suy sụp đến càng nhanh, thậm chí là đến rất nhiều bảo vật di thất trình độ. Ở thời điểm này, Lục gia muốn cầm về hoàng kim liễu quan từng thuộc về bọn hắn tổ truyền chi bảo này, nhưng là, lại bị mặt khác tam đại gia tộc cự tuyệt. Tam đại gia tộc cự tuyệt, trên miệng nói là, chính là vì tứ đại gia tộc tương lai nhất thống, vì tứ đại gia tộc tương lai vinh quang, hoàng kim liễu quan đại biểu cho tứ đại gia tộc quyền hành, hẳn là tiếp tục giữ lại. Trên thực tế, nói trắng nhặt một chút, tam đại gia tộc chính là sợ Lục gia đem hoàng kim liễu quan cho bị mất, thậm chí sợ Lục gia đem hoàng kim liễu quan cho cầm cố. Dù sao, hoàng kim liễu quan đại biểu cho tứ đại gia tộc quyền hành, nếu là hoàng kim liễu quan mất đi mà nói, đây đối với tứ đại gia tộc tương lai tuyển ra cộng chủ là có không ít ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì đủ loại này nguyên nhân, Lục gia một lần lại một lần muốn lấy về tổ truyền chi bảo hoàng kim liễu quan, đều bị mặt khác tam đại gia tộc cho cự tuyệt. Mặc dù nói, Lục gia cũng không có cùng mặt khác tam đại gia tộc vạch mặt, song phương còn tính là hòa khí, nhưng là, giữa lẫn nhau cũng chính là lưu lại khúc mắc, Lục gia suy sụp, tam đại gia tộc lại giam hoàng kim liễu quan, đây là bọn hắn tổ truyền chi bảo, cái này có thể để Lục gia trong lòng thoải mái sao? Từ khi sau chuyện này, Lục gia đối với tam đại thế gia đều không thế nào chào đón, cùng tam đại thế gia ở giữa cũng có được đủ loại không vui. Hôm nay, Minh Tổ, Tông Tổ bọn hắn tam đại thế gia đến đây chọn tuyến đường đi thạch thời điểm, Lục gia đương nhiên là khó chịu, thậm chí có thể nói, tuyệt đối là không nguyện ý cho. Lúc này, Lục gia chủ tại cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi. Hiền chất nha, có một số việc, chúng ta thế hệ này người là không có cách nào giải quyết. Nhưng là, đạo thạch chuyện này, chúng ta có thể đi giải quyết. Cái này cũng không chỉ là bởi vì lợi cho chúng ta tam đại gia tộc, đúng không? Minh Tổ tận tình khuyên bảo khuyên Lục gia chủ, nói ra, nếu là tụ tập đủ tứ đại đạo thạch, công tử hoán sống kiến thụ, tương lai lấy được thái sơ. Chúng ta tứ đại gia tộc liền sẽ lại một lần nữa nở rộ quang mang, tất nhiên sẽ trùng kiến vinh quang. Có kiến thụ, Lục gia cũng là đại thụ bì ích, không chỉ có chúng ta tam đại gia tộc, hiền chất, người nói có đúng hay không đâu. Lục gia chủ ngẩng đầu lên, há miệng muốn nói. Sau đó lại cộp cộp quất lấy thuốc lá sợi, chính là không nói lời nào. Hiền chất, công tử đích thân tới, mà lại, thái sơ hội không xa, việc này không thể kéo vậy. Tông tổ cũng vội vàng là khuyên, dù sao, tứ đại gia tộc một lòng, đây mới là chấn hưng gốc rễ nha. Đạo thạch, hiền chất, chết ôm không thả, đối với Lục gia cũng không có cái gì chỗ tốt. Tam đại gia tộc kia chết ôm hoàng kim liễu quan, lại có chỗ tốt gì đâu. Lục gia chủ không khỏi nói thầm một tiếng. Lục gia chủ lời như vậy, cũng lập tức để Minh Tổ bọn hắn đều tiếp không lên nói tới. Một cái hoàng kim liễu quan, cũng tranh thành cái dạng này. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để Minh Tổ bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không để ý đến Minh Tổ bọn hắn, nhìn xem đường tiền cổ họa, nhìn xem trong cổ họa nữ tử, không khỏi hơi xúc động, nói ra, duyên nha, trăm ngàn vạn năm, hay là nhất định phải lưu nhất niệm. Cũng nên là tản thời điểm. Nói, Lý Thất Dạ duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng mơn trớn cổ họa. Khi Lý Thất Dạ mơn trớn cổ họa thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp cổ họa lại là phát sáng lên. Trong cổ họa nữ tử, mỗi một bút một vẽ, mỗi một đạo đường cong đều trong chớp mắt này tản ra quang mang. Mỗi một sợi quang mang phát ra thời điểm, đều tràn ngập thần uy. Thập quan tổ, nhìn thấy cổ họa phát sáng lên thời điểm, trong cổ họa nữ tử mỗi một bút một vẽ đều chớp động lên quang mang. Thật giống như là muốn sống lại thời điểm, Lục gia chủ cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Ở thời điểm này, trong cổ họa nữ tử tựa như là sống một dạng, theo quang mang chớp động thời điểm, cái này rõ ràng là trong bức tranh người, nhưng là, trong chớp mắt này, tựa như là linh động đứng lên, tựa như là trong chớp mắt này tràn đầy sinh mệnh lực một dạng, thậm chí để cho người ta cảm thấy, trong cổ họa nữ tử con mắt đều chớp chớp một dạng. Theo trong cổ họa nữ tử tựa như là sống lại đồng dạng thời điểm, vô thượng thần uy trong chớp mắt này tràn ngập, tựa như là thần hoàng giá lâm, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Tại dạng này vô thượng thần uy phía dưới, liền nào giống như là một tôn thần hoàng đứng ở trước mặt mình, bao trùm cửu thiên, trấn thủ bát hoang, để cho người ta không khỏi phục bái tại đất, thần phục tại dạng này thần hoàng chi uy dưới. Thập quan tổ, ở thời điểm này, cảm nhận được dạng này thần uy thời điểm, Minh tổ bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó run rẩy một chút. Dạng này thần hoàng chi uy, không phải bất luận cái gì huyễn tượng, mà là 10 phần chân thực thần hoàng chi uy, chính là vô thượng thần hoàng phát tán đi ra. Trong chớp mắt này, giống như là thần hoàng đứng lặng ở trước mặt mình một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là, cảm nhận được dạng này thần hoàng chi uy, bất luận là Lục gia chủ hay là Minh tổ bọn hắn, cũng không khỏi chấn động theo. Bộ cổ họa này, tại Lục gia đường tiền đã treo trăm ngàn vạn năm lâu, thậm chí Lục gia tử tôn cũng đều không biết bộ cổ họa này là, từ lúc nào treo ở nơi này. Lục gia tử tôn chỉ biết là, có bọn hắn Lục gia thời điểm, bộ cổ họa này liền đã có. Truyền thuyết, trong cổ họa chân dung chính là bọn hắn Lục gia tiên tổ, thập quan tổ, mà lại, thập quan tổ chính là xa xôi không thể ngược dòng tìm hiểu thời đại. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, Lục gia tử tôn đều đem cổ họa coi như tiên tổ chân dung treo ở nơi đó, cũng không có nghĩ đến những thứ đồ khác. Nhưng là, hôm nay, cổ họa thật giống như là muốn sống lại một dạng, trong cổ họa chỗ tiết lộ ra ngoài thần hoàng chi uy, càng làm cho người vì đó run rẩy, này làm sao không để cho Lục gia chủ, Minh tổ bọn hắn trong lòng hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi chấn động theo. Ba, một tiếng, trong chớp mắt này, trong cổ họa nữ tử thật là sống lại, trong chớp mắt này, theo thần quang phun ra nuốt vào, nữ tử từ trong cổ họa đi ra. Cô gái này từ trong cổ họa đi ra, một tôn thần hoàng giá lâm, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt chấn áp, để cho người ta oanh nằm tại đất, giống như chư thiên thần linh cũng không khỏi vì đó run rẩy một dạng. Thập quan tổ, lúc này, bất luận là Lục gia chủ hay là Minh tổ bọn hắn, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, oanh nằm tại đất, đại bái, hét lớn, tiên tổ hiển thánh. Tại thời khắc này, có thể thấy cảnh này tử tôn, trong lòng đều là không gì sánh được rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tổ tiên bọn họ thập quan tổ vậy mà lại có vẻ thánh một ngày như vậy. Bất luận là Lục gia, hay là mặt khác tam đại gia tộc, cũng không nghĩ tới, dạng này một bộ cổ họa, lại có để bọn hắn thập quan tổ hiển thánh một ngày như vậy. Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn động theo. Tiên tổ. Ở thời điểm này, bất luận là Lục gia chủ, hay là Minh tổ bọn hắn, cúi đầu lại bái, kích động đến không thể tự kiềm chế. Sau đó một màn, càng làm cho Lục gia chủ bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Thập quan tổ từ trong tranh đi ra đến, nhìn xem Lý Thất Dạ, cặp kia tú mục quang mang, tựa như là chớp động lên thời gian, trong chớp mắt này, xuyên qua trăm ngàn vạn năm. Vào năm ấy, vào thời khắc ấy, tại cửu giới thời điểm, một cái xuất thân từ Tĩnh Khê quốc nữ tử dứt khoát lưu loát kia. Thời gian trôi qua, cái kia trăm ngàn vạn năm chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, tại trong dòng sông thời gian, lại ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, lại phủ bụi bao nhiêu chuyện cũ, lại có bao nhiêu sáng chói vì đó tan biến. Ở trong thời gian đó, nữ hài dứt khoát lưu loát kia, nữ tử có đại tỷ đầu phong phạm kia, tại trong đại đạo, một đường hát vang, mười quan tại thế, có thể nói là cử thế vô địch. Nữ tử dứt khoát lưu loát kia, đầu đội hoàng kim liễu quan, tay cầm trường kiếm, đạp chín ngày, chém vạn đạo, lấy thần hoàng chi tư lâm thế, chính là nữ tử này, kinh diễm tại thế, nông cạn xuất thân nàng, thế nhân lại làm sao biết đạo nàng có được như thế nào kinh lịch đâu. Tại trong bờ hồ kia, tại cự liễu kia phía dưới, hết thảy đều đã che đậy tại trong dòng sông thời gian. Mười quan tại thế, nhân sinh ở giữa đủ loại, nàng chưa từng cùng nhân ngôn, hậu thế tử tôn cũng không biết. Tại dạng này trong dòng sông thời gian, nàng từng là một đường hát vang tiến mạnh, một đường trường hành, leo lên cao hơn bầu trời. Tại thiên không cao hơn kia, có như vậy một thân ảnh, ở nơi đó xa xa trường hành, chỉ bất quá, coi như nàng như thế nào đi nữa hát vang tiến mạnh, lại thế nào leo lên cao hơn bầu trời, nàng cũng đều là không cách nào đi với tới, giữa lẫn nhau lạch trời, không cách nào đi vượt qua. Mặc dù như thế, nàng y nguyên cố gắng tiến lên, quang mang chiếu rọi, đã từng là quét ngang thiên hạ, uy danh hiển hách. Thập quan tổ. Mười quan tại thế, nhưng là, tại cái này thập quan tổ uy danh phía dưới, lại cất giấu thế nhân làm sao có thể biết hàm nghĩa cùng ảo diệu. Mười quan tại thế, không bằng sở ban tặng một quan, mười quan tên lại hiển lộ hách tại thế, lại uy hiếp thập phương, cái kia cũng không bằng đỉnh đầu một quan. Hoàng kim liễu quan, cái này đã vượt ra khỏi món bảo vật này bản thân. Hoàng kim liễu quan, đây là một kiện mười phần khó lường, hết sức kinh người có thể nói là tuyệt thế bảo vật, nhưng là... Đi đến trong nhân thế cuối cùng thời điểm, đối với thập quan tổ mà nói, thế gian lại nhiều thanh danh tốt đẹp, thế gian lớn hơn nữa uy danh, cũng bù không được cái này một quan. Đại thế cuồn cuộn, vạn cổ vô tận, cuối cùng thập quan tổ lưu lại cái này hoàng kim liễu quan, nắm thế mà chìm nổi, trăm ngàn vạn năm đi qua, lưu tại nhất niệm, hoặc là, tại cái kia xa xôi tương lai, tại cái kia vạn cổ đằng sau, còn có thể thấy một lần. Thiên địa, có âm dương tương cách, nhưng là, nhất niệm vĩnh tồn tại thế thời điểm, hết thảy đều là đều có khả năng, có thể vượt qua thời gian, có thể vượt qua tuyên cổ, chỉ cần ngươi nhất niệm không thay đổi, cuối cùng rồi sẽ nguyện có sở thành. Thập quan tổ, kinh diễm tại thế, quét ngang thiên địa, hôm nay cận lưu nhất niệm lâm thế, cũng giống vậy là thần uy khiếp người, vẫn là uy nhiếp tâm hồn. Lúc này, thập quan tổ tại, tử tôn đều là phục bái tại đất. Nhưng là, thập quan tổ không thấy tử tôn, cũng không niệm tử tôn, càng chưa đi xem tử tôn, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, thời gian giống như vượt qua vạn cổ, tại trong kỷ nguyên xa xôi kia, tại trên bờ hồ kia, tại cự liễu kia phía dưới, hết thảy đều giống như hôm qua đồng dạng. Vậy thì giống như, Lý Thất Dạ cong lại nhẹ nhàng tại trên trán nàng gảy một cái, thời gian liền giống như gợn sóng đồng dạng, tại giữa lẫn nhau nhộn nhạo. Thời gian, như là dừng lại một dạng, thập quan tổ, đang nhìn Lý Thất Dạ, tựa hồ hết thảy đều muốn ngưng kết tại thời khắc này, hết thảy đều muốn dừng lại tại thời khắc này, đây là sau cùng muốn gặp, cũng là sau cùng tưởng niệm, cái này thấy một lần, cái này nhất niệm, tại thời khắc này đằng sau, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói, thế gian không lưu bất luận cái gì vết tích, bất luận là tại từ từ đi qua, hay là cái kia tương lai xa xôi, cũng không từng có người biết, chỉ có nàng biết, chính là nhất niệm lưu tại thế vậy. Cuối cùng, thập quan tổ thật sâu hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, Lý Thất Dạ nhận nàng đại lễ. Một màn này, rung động ở đây tử tôn, thập quan tổ, bất luận là đối với Lục gia mà nói, hay là đối với mặt khác tam đại gia tộc mà nói, vậy cũng là viễn cổ tiên tổ, vô địch tại thế tiên tổ, tại hậu thế trong lòng, có không gì sánh được địa vị trọng yếu, hậu thế tiên hiền, hậu thế tử tôn, đều sẽ nạp mà bái chi. Nhưng mà, hôm nay, thập quan tổ, vậy mà đi bái Lý Thất Dạ. Cái này khiến tứ đại gia tộc tử tôn lại là cỡ nào rung động. Lý Thất Dạ chịu thập quan tổ đại lễ đằng sau, lẫn nhau tương vọng, đi qua từng màn, đều giống như hôm qua đồng dạng. Đại đạo từ từ, ta cũng không cô, nhất niệm tại thế, cuối cùng thành tâm nguyện. Lý Thất Dạ nhìn xem thập quan tổ, nhẹ nhàng nói một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, đi thôi, nhất niệm thành chấp, đã đầy đủ, không cần lại lưu. Thập quan tổ thật sâu ngóng nhìn, tựa hồ, trong chớp mắt này, muốn khắc sâu vào trong lòng. Khắc họa tại thời gian chỗ sâu nhất, linh hồn chỗ sâu nhất, tại thời khắc này, tựa hồ muốn làm cho vĩnh hằng đồng dạng. Trong nhân thế, nhất là buồn chính là cái gì? Có lẽ, tại năm tháng xa xưa kia thời điểm, tại ngắm nhìn cái kia xa xôi thân ảnh, nhưng là, ngươi sinh mệnh cuối cùng cũng có đi đến cuối thời điểm, tại cái kia trăm ngàn vạn năm đằng sau, thân ảnh kia lại một lần nữa lúc trở về, mà ngươi, lại không ở chỗ nhân thế, chỉ để lại nhất niệm, cái này nhất niệm, đem nguyện vĩnh hằng đi chờ đợi lấy một sát na này ở giữa. Giống như muốn đem nó lạc ấn tại thời gian chỗ sâu nhất một dạng. Quân trở về, ta không tại, nhất niệm chờ đợi. Đây cũng là thập quan tổ, không có ai biết trong nội tâm nàng cái kia nhất niệm, cũng không người nào biết nàng chỗ chờ đợi chính là cái gì. Quy hề vậy, niệm chỗ tròn, đạo cũng tròn. Lý Thất Dạ cong lại, nhẹ nhàng tại trán của nàng phía trên bắn ra. Cái này nhẹ nhàng bắn ra, thời gian giống như gợn sóng, qua lại hết thảy, đều tựa như là vĩnh tồn một dạng, đều trong chớp mắt này hiển hiện. Là xinh đẹp như vậy, là như vậy để cho người ta vì đó kinh diễm. Thời gian tuyên cổ, nhất niệm cũng tuyên cổ, hết thảy mỹ hảo, đều phong tồn tại trong thời gian. Cuối cùng, theo cái này nhẹ nhàng bắn ra, theo thời gian gợn sóng, hết thảy đều đang dập dờn lấy. Trong dập dờn, thời gian chỗ phong tồn hết thảy, cũng đều tan theo mây khói. Giờ này khắc này, thập quan tổ thân ảnh cũng giống như thời gian một dạng dập dờn. Cuối cùng, từ từ biến mất, hóa thành vô số hạt ánh sáng, tan đi trong trời đất, đã rơi vào trong thời gian. Trở thành thời gian một bộ phận. Tại thời khắc này, thời gian yên tĩnh, tựa hồ, trăm ngàn vạn năm thời gian cũng tại dạng này lặng lặng chảy xuôi. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm, ức vạn năm, tuyên cổ vô số tuế nguyệt, thời gian đều đang lặng lặng chảy xuôi, tại trong thời gian này, lại có mấy người có thể nhắc lên kinh đào hải lãng đâu. Vô số sinh linh, chẳng qua là trong thời gian lặng lặng chảy xuôi một giọt nhỏ bé giọt nước thôi. Nhưng là, chính là tại trong lặng lặng chảy xuôi này, mỗi một giọt thật nhỏ giọt nước đều có chuyện xưa của nó. Đều có bọn chúng truyền kỳ, đều có bọn hắn yêu, bọn hắn chờ đợi, đều có bọn hắn chờ mong. Nhìn xem từ từ tiêu tán hạt ánh sáng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm có chút buồn vô cớ, hết thảy đều giống như hôm qua, chỉ bất quá, giờ này khắc này, đó đều đã tan thành mây khói, hết thảy mỹ hảo, cũng đều theo thời gian mà trôi qua. Đại đạo từ từ, duy ta độc hành, cái này là đạo, chỉ có đạo tâm bất động người, mới có thể vượt qua tuyên cổ. Mới có thể qua dài rằng giặc không gì sánh được thời quang trường hà, không phải vậy, cũng đều sẽ tiêu tán tại trong thời gian. Bụi về với bụi, đất về với đất, đều thuộc về tại thời gian đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, trăm ngàn vạn năm, dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, đi qua đủ loại, đều từng là một lần lại một lần trải qua, Chỉ bất quá, hôm nay lại trải qua, vẫn là lòng có buồn vô cớ. Chí ít, điều này nói rõ mình còn sống, sống được rất tốt. Cổ tổ. Ở thời điểm này, Lục gia chủ bọn hắn đại bái, đặc biệt là Lục gia chủ, càng là cung cung kính kính bái lại bái. Lại bái nói, công tử, tử tôn vô lễ. Trước đó, mặc dù Lục gia chủ cũng cảm thấy Lý Thất Dạ có thể là võ gia cổ tổ, nhưng là, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là, giờ này khắc này, không giống với, Lục gia chủ đem Lý Thất Dạ coi là gia tộc mình tiên tổ vậy. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không đi nhiều lời. Sau khi đứng dậy, bất luận là Lục gia chủ, hay là Minh tổ bọn hắn, cũng đều ngừng thở, cũng không dám nói một tiếng. Đem hoàng kim liễu quan còn cho Lục gia đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nói ra, nếu là thập quan tổ lưu lại, vậy liền vật quy nguyên chủ, mặt khác bất kỳ lý do gì, đều không phải là lý do. Đệ tử minh bạch. Minh tổ cùng tông tổ hai người bọn họ nhìn nhau một chút, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, tứ đại thế gia đều sẽ nhất trí đồng ý. Mặc dù nói, hoàng kim liễu quan việc này, một mực giống một cây gai một dạng đâm vào tam đại gia tộc cùng Lục gia ở giữa, hôm nay, Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, hết thảy khúc mắc ngăn cách cũng theo đó tan thành mây khói. Lục gia đạo thạch cũng giao ra đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Cái này. Lý Thất Dạ một tiếng sau khi phân phó, liền để Lục gia chủ vì đó lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào tốt, có chút xấu hổ. Lục Hiền Chất, công tử đều phân phó, chẳng lẽ Lục gia còn muốn giấu lấy đạo thạch hay sao? Tông tổ cũng vội vàng nói. Minh tổ cũng gật đầu, nói ra, Lục Hiền Chất, ngươi không cần lo lắng, chờ một lúc, chúng ta tam đại gia tộc nhất định sẽ đem hoàng kim liễu quan đưa về Lục gia, tất tuân thủ lời hứa. Đúng nha, Lục Hiền Chất, một viên đạo thạch, ngươi trông coi cũng vô dụng. Tông tổ thuyết phục. Lục gia chủ cũng không khỏi sốt ruột, cười khan một tiếng, nói ra, ta không phải ý tứ này, ta là nguyện ý giao ra đạo thạch. Chẳng lẽ Lục gia đạo thạch ném đi? Giản Hàng Rong giật nảy mình, nhìn Lục gia chủ thần thái, hắn lập tức nghĩ đến. Thật ném đi. Minh tổ, tông tổ bọn hắn giật nảy mình, vội nói. Không. Lúc này, dọa đến Lục gia chủ vội phất phất tay, vội nói, còn không có nghiêm trọng như vậy. Nói tới chỗ này thời điểm, Lục gia chủ đều có chút không có lực lượng. Đó là chuyện gì xảy ra đâu? Minh tổ không khỏi truy vấn nói. Lục gia chủ đành phải cười khan một tiếng, xấu hổ, cuối cùng, đành phải nói ra, đạo thạch, không ở trong Lục gia. Không ở trong Lục gia, cái kia ở đâu? Tông tổ cũng giật nảy mình, những người khác cũng đều có một loại dự cảm bất tường. Lục gia chủ thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, đành phải thản nhiên nói ra, năm đó, tổ cô gả ra ngoài Dư gia thời điểm, trong của hồi môn phẩm, liền có đạo thạch. Cái gì? Minh tổ đều ngây ngốc một chút, lớn tiếng kêu lên, các ngươi đem đạo thạch coi như bồi gia phẩm, đến Dư gia đi. Dư gia đám kia cường đạo sao? Giản Hàng Rong cũng không khỏi kêu một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vâng, tại Dư gia trong tay. Lục gia chủ có chút ngượng ngùng nói ra, hẳn là còn ở trong tay bọn họ. Tông tổ bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tông tổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, vật trọng yếu như vậy, liền làm sao tại Dư gia trong tay đâu. Lục gia chủ thần thái xấu hổ, nhịn không được cục cộp hút một hơi thuốc lá sợi, cuối cùng, lúng túng nói ra, năm đó tổ cô xuất giá thời điểm, liền dẫn lên. Cái này đích xác là để Lục gia chủ xấu hổ. Năm đó bọn hắn Lục gia muốn lấy về hoàng kim liễu quan, mà tam đại gia tộc chính là lo lắng Lục gia sẽ đem hoàng kim liễu quan, khiến cho mất đi, dù sao, theo Lục gia như thế nhanh chóng suy sụp, thật là sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hiện tại, bọn hắn Lục gia đích xác xác là, đem một kiện khác trọng yếu đồ vật là mất đi, viên đạo thạch này, mặc dù chính là do bọn hắn Lục gia đảm bảo, nhưng là, đây cũng không phải là bọn hắn Lục gia đồ vật nha. Cuối cùng, vẫn là đem viên đạo thạch này là mất đi. Bọn hắn tổ cô xuất giá Dư gia thời điểm, liền dẫn đi viên đạo thạch này, bọn hắn con cháu đời sau liền xem như muốn đòi lại viên đạo thạch này, đó đều đã lòng có dao mà lực không đủ, dù sao, Lục gia đã suy sụp, lại làm sao có thể có thực lực kia từ Dư gia trong tay đòi lại viên này, đạo thạch đâu? Lục gia chỗ đảm bảo viên đạo thạch này mất đi, cái này không phải liền là cho mặt khác tam đại gia tộc mượn cớ sao? Năm đó, tam đại gia tộc cự tuyệt Lục gia thu hồi hoàng kim liễu quan, chính là sợ Lục gia sẽ đem hoàng kim liễu quan mất đi. Hiện tại tốt, Lục gia thật là phát sinh chuyện như vậy, cái này lại làm sao có thể để tam đại gia tộc an tâm đem hoàng kim liễu quan, trả lại cho Lục gia đâu. Cho nên, giờ này khắc này, để Lục gia chủ cũng là hết sức xấu hổ, nhưng là, hắn hay là thẳng thắn bẩm báo, dù sao, lập tức bằng bọn hắn Lục gia, là không thể nào truy hồi đạo thạch, có lẽ chỉ có tứ đại gia tộc liên thủ, còn có bao nhiêu hy vọng từ Dư gia trong tay đòi lại viên đạo thạch này. Nếu là không có khả năng đòi lại viên đạo thạch này, như vậy, bọn hắn Lục gia liền thật là trở thành tứ đại gia tộc tội nhân, cái này sẽ khiến cho bọn hắn Lục gia cùng với những cái khác tam đại gia tộc đại phân liệt. Làm sao làm? Minh Tổ cũng đều có chút không thể làm gì, nói ra, muốn từ Dư gia nhóm cường đạo này trong tay muốn về đạo thạch này, chỉ sợ là rất khó. Dư gia đám cường đạo kia, đệ tử đổi nhận biết không ít người. Giản Hàng Rong đành phải nhún vai, nói ra, vấn đề là, hiện tại chúng ta cái gì bằng chứng đều không có, Dư gia dựa vào cái gì thừa nhận bọn hắn cầm viên đạo thạch này. Bọn hắn một mực phủ nhận, chúng ta cũng là không thể làm gì. Bằng chứng cũng có. Lục gia chủ vội nói, năm đó tổ cô gả cho Dư gia thời điểm, Dư gia hạ đại xính, mang đi đạo thạch thời điểm, cũng là lưu lại cam kết. Cái này, đây có thể lấy về đi. Niên đại có chút xa xưa. Tông tổ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tổ cô một đời kia người, chỉ sợ đều đã chết hết, Dư gia tử tôn, chưa chắc sẽ nhận khoản nợ này. Thử một chút đi, dù sao cũng so không có cái gì tốt. Minh tổ cũng chỉ đành ôm đem cái chết ngựa khi ngựa sống y tâm thái. Ở thời điểm này, Lục gia chủ run rẩy từ trong gia tộc lấy ra một cái cổ hạp, đưa qua, nói ra, đây, đây chính là năm đó bằng chứng, vẫn luôn bảo quản lấy, không có mất đi. Nhìn xem Lục gia chủ trong tay cổ hạp này, Minh tổ bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không tiện đi đón. Dù sao, hiện tại vấn đề này cũng nhanh thành khoai lang bỏng tay, nếu như không có khả năng đòi lại Lục gia viên này đạo thạch, chỉ sợ ai cũng có khả năng sẽ trở thành tứ đại gia tộc tội nhân. Ở thời điểm này, Minh tổ bọn hắn đều chỉ tốt nhìn qua Lý Thất Dạ. Tiểu tử cất kỹ đi. Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong đồng ý một tiếng, từ Lục gia chủ trong tay nhận lấy cổ hạp này. Hiện tại, đi đâu tìm Dư gia đi? Tông tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Dư gia đám cường đạo này, cả ngày ở trên bầu trời trôi tới trôi lui, như lục bình không dễ, muốn tìm đến bọn hắn, không phải chuyện dễ dàng nha, chung khư một vùng, cũng thật là rộng lớn. Dư gia, là một cái rất kỳ lạ thế gia, nghe nói, tổ tiên bọn họ là từ một cái nào đó trong bí cảnh chạy đến đệ tử, một đám ngang bướng tử đệ, tại chung khư bám rễ sinh trồi, về sau ở trên bầu trời trôi tới trôi lui. Thường thường làm lên cường đạo sống đến, được người xưng là cường đạo Dư gia. Cũng có truyền thuyết cho là, Dư gia Nguyên Thủy gia tộc, chính là một cái 10 phần khổng lồ mà gia tộc cổ xưa, gia tộc cường nhân đời đời xuất hiện lớp lớp, có thâm hậu không gì sánh được nội tình, lai lịch 10 phần kinh thiên, từng chiếm được vô thượng che chở, mà lại, ẩn độn tại thế, cũng không phải là ở trong bát hoang. Chỉ bất quá, về sau, Dư gia một chút tử tôn ngang bướng, vụng trộm chạy đến, làm chút cướp bóc hoạt động. Bị Nguyên Thủy tổ tộc trục xuất gia tộc, cuối cùng tại bát hoang bám rễ sinh trồi, thành lập một cái khác hoàn toàn mới Dư gia. Chỉ bất quá, bọn này con cháu bất hiếu, ngang bướng không thay đổi, vẫn là ở trên bầu trời trôi tới trôi lui, thường thường đi làm chút ăn cướp sự tình, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, đối bọn hắn là hận đến nghiến răng. Bất quá, Dư gia vậy cũng chỉ là một đám ngang bướng cháu trai, cũng không có bao nhiêu việc ác, ngược lại, bọn hắn tại cái này trăm ngàn vạn năm đến nay lắng đọng, cũng khiến cho bọn hắn trở thành một cái gia tộc cự phách. Mặc dù như thế, Dư gia người ở bên ngoài trong mắt, đều là một đám ở trên bầu trời trôi tới trôi lui cường đạo, một đám như là lục bình không dễ, bất quá, thực lực của bọn hắn cường đại, cũng đích thật là đạt được rất nhiều người tán đồng. Tên đệ tử này cũng có chút biện pháp. Giản Hàng Rong vội nói, đệ tử đã từng nhận biết Dư gia một số người, đi Hoàng Kim Thành tìm xem, vẫn có thể tìm được Dư gia. Vậy chỉ có thể là dạng này. Lúc này, Minh tổ bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, trên thực tế, Minh tổ bọn hắn trong lòng cũng không có lực lượng, cũng không biết tìm được Dư gia đằng sau, Dư gia có thể hay không giao ra đạo thạch. Dù sao, chuyện này đều đã qua 100.000 năm lâu, năm đó Lục gia cô tổ gả đi Dư gia, đó là rất sớm sự tình, Dư gia tử tôn, chưa chắc sẽ nhận chuyện này, huống chi, Dư gia luôn luôn là cường đạo bản tính, nói không chừng sẽ mượn cơ hội như vậy, hung hăng dọa dẫm bọn hắn tứ đại gia tộc một bút, ta cùng ngươi cùng đi. Minh tổ cũng lo lắng Giản Hàng Rong một người không cách nào bãi bình Dư gia, hắn vị lão tổ này tự thân xuất mã, nhiều ít vẫn là có chút phân lượng. Công tử chờ một lát, chúng ta đi Dư gia mang tới đạo thạch. Ở thời điểm này, Minh tổ bọn hắn đành phải làm ra kế hoạch, để Lý Thất Dạ tại tứ đại gia tộc chờ đợi một chút thời gian, bọn hắn đi Dư gia đi đòi lại đạo thạch. Ở chỗ này lấy, cũng là nhàm chán. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đi một chuyến đi, các ngươi chưa chắc có thể chiếm được trở về. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, Minh tổ nói ra, đệ tử đi theo công tử, đi theo làm tùy tùng. Minh tổ bọn hắn thương lượng một chút, do Giản Hàng Rong dẫn đường, Minh tổ đi theo mà đi, tông tổ lưu thủ gia tộc, dù sao, bọn hắn tứ đại gia tộc, cần bọn hắn cường đại như vậy lão tổ tọa chấn, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng sẽ không bị cường địch giết đến một trở tay không kịp. Vậy bây giờ, nên đi đâu đi? Ở thời điểm này, Minh tổ hỏi Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong không khỏi vuốt vuốt cái mũi, nói ra, hẳn là đi một chuyến. Hoàng Kim Thành, Dư gia rất có thể tại Hoàng Kim Thành một vùng. Dù sao, nghe nói bọn hắn một đoạn thời gian trước là một phiếu, thu hoạch không nhỏ, bọn hắn nói không chừng muốn đi Hoàng Kim Thành tiêu bẩn. Tại Hoàng Kim Thành, đệ tử ngược lại nhận biết một số người, hỏi thăm một chút. Là người tiêu bẩn đi. Minh Tổ xem xét Giản Hàng Rong một chút. Giản Hàng Rong không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, lão Tổ Tông, không có có chuyện như vậy, không có có chuyện như vậy. Đệ tử luôn luôn đều là an phận thủ thường, luôn luôn đều là nhu thuận nghe lời. Minh Tổ bọn hắn chỉ là xem xét Giản Hàng Rong một chút, nếu như nói, Giản Hàng Rong tiểu tử này đều là nhu thuận nghe lời, như vậy, bọn hắn tứ đại gia tộc các đệ tử, vậy cũng là nhu thuận đến không được. Tại bọn hắn tứ đại gia tộc trong các đệ tử, có thể nhất dày vò, chính là phải kể tới Giản Hàng Rong tiểu tử này, cũng chính bởi vì tiểu tử này rất có thể dày vò, hắn đã từng vừa chạy chính là mất tích cực kỳ lâu, hắn lão phụ thân đều cho là bọn họ bị người giết chết, tứ đại gia tộc cũng đều từng ra ngoài tìm kiếm qua hắn. Cuối cùng, tiểu tử này hay là nhảy nhót tưng bừng chính mình trở về. Vậy liền đi Hoàng Kim Thành đi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Minh Tổ bọn hắn không nói hai lời, lập tức chuẩn bị lên đường, hộ tống Lý Thất Dạ tiến về Hoàng Kim Thành. Trung khư khu vực rộng lớn, mà lại có rất nhiều tu sĩ cường giả hỗn tạp cư trú. Ở mảnh khu vực này phía trên, cũng không ít đại giáo cương quốc tại mảnh khu vực này quật khởi. Chính là bởi vì như vậy, trung khư khu vực tại cái này trăm ngàn vạn năm đằng sau, trở nên phồn vinh. Toàn bộ trung khư khu vực, chính là lấy vòng trung khư mà thành, cũng có thể nói là lấy trung khư làm trung tâm, nhưng là, cực ít có tu sĩ cường giả có thể đi vào trung khư, hoặc là ở trong trung khư hoạt động. Cho nên, trung khư khu vực chân chính phồn vinh, dĩ nhiên không phải làm trung tâm trung khư, mà là phồn vinh nhất, chính là Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành, cũng không phải là nói cả tòa thành trì chính là lấy Hoàng Kim rèn đúc, mà là nói, Hoàng Kim Thành, chính là khắp nơi đều có cơ hội địa phương. Hoàng Kim Thành, nó sừng sững rất sớm, thậm chí có nghe đồn nói, Hoàng Kim Thành ngật cùng trung khư là đồng thời sừng sững giữa thiên địa, là thật là giả, hậu thế không người có thể biết. Nhưng là, Hoàng Kim Thành, tại thời đại hoang loạn kia cũng đã xuất hiện, đây là đích thật là có ghi lại. Hoàng Kim Thành, 10 phần khổng lồ, toàn bộ thành trì chính là kiến trúc chập trùng, có cũ kỹ không gì sánh được đại điện, có cao vút trong mây lầu vũ, cũng có thần quang bắn ra bốn phía bảo tháp. Toàn bộ Hoàng Kim Thành, kiến trúc 10 phần lộn xộn. Các loại phong cách đều có đến từ Kiếm Châu lối kiến trúc, cũng có Thiên Cương bản địa phong cách, còn có Tây Hoàng phong cách. Thậm chí có một ít cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu lối kiến trúc. Tại cái này Hoàng Kim Thành, càng là bách tộc hỗn tạp lăn lộn, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, mị linh, thiên ma. Các tộc đều có, mà lại ngựa xe như nước, giống như là đại thế cự lô một dạng. Có thể nói, tại toàn bộ bát hoang, không có địa phương nào giống như Hoàng Kim Thành, bất kỳ cái gì các tộc, bất kỳ cái gì đại giáo. Cũng có thể, đều có cơ hội tại trong một thành trì hỗn tạp chung sống, mà lại trăm ngàn vạn năm đến nay, không có bộc phát qua cái gì xung đột, cũng coi là một cái kỳ tích. Tại Hoàng Kim Thành, mặc kệ ngươi đến từ tại bất kỳ chỗ nào, hoặc là bất kỳ một cái nào đại giáo, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể ở chỗ này chí nghiệp. Hoàng Kim Thành, sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, có vô số tuế nguyệt, thay đổi lấy vô số đám người, truyền thừa lấy vô số môn phái, so bát hoang rất nhiều đại giáo cương quốc còn phải xa xưa hơn. Thậm chí là bát hoang cổ xưa nhất thành lớn một trong. Hoàng Kim Thành, có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, nó nguyên nhân có đủ loại thuyết pháp, có thuyết pháp cho là, Hoàng Kim Thành chính là tự do chi đô. Tại trong trăm ngàn vạn năm này, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp, bất kỳ cái gì chủng tộc, bất kỳ cái gì truyền thừa, đều có thể có một chỗ cắm rùi, hết thảy đều có thể dùng tài sản để cân nhắc. Cũng có thuyết pháp cho là, Hoàng Kim Thành có thể sừng sững đến hôm nay. Chính là bởi vì Hoàng Kim Thành tới gần tại trung khư, ở chỗ này càng nhiều là phế tích chi địa, mặc dù nói vàng hâm thành chính là không gì sánh được phồn hoa, nhưng là, trung khư khu vực cũng không phải là cái gì rộng lớn phì nhiêu chi địa, huống chi, trung khư sâu không lường được, phong hiểm khó dò, cho nên, trung khư khu vực cũng không phải là binh gia vùng giao tranh, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là cái nào đại giáo quật khởi, bất luận là vị nào vô địch hoành không, đều cũng không từng tranh đoạt qua trung khư khu vực một tấc đất. Cũng có thuyết pháp cho là, Hoàng Kim Thành có thể sừng sững vào hôm nay, chính là bởi vì tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim Thành có không hẹn mà định gia tục thành, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cái này không hẹn mà định gia tục thành, bất kỳ cái gì nhập ở Hoàng Kim Thành,

trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim tự xuất hiện hạng người vô địch, vậy nhưng nhiều. Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói thầm, Diệp Đế đằng sau, Hoàng Kim tự còn ra qua Thụ Tổ, Tang Thần, Thiên Tuyển loại tồn tại này đâu. Huống chi, tại Diệp Đế trước đó, còn có càng nhiều cổ lão chi tổ tồn tại, Hoàng Kim tự nội tình, là bực nào đáng sợ cùng cường đại. Nếu là muốn ngược dòng tìm hiểu, chỉ sợ thiên hạ hôm nay, không có mấy cái truyền thừa có thể cùng Hoàng Kim tự so sánh với, cũng không có mấy cái truyền thừa có thể so sánh Hoàng Kim tự càng thêm cổ xưa. Giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Minh Tổ cũng không khỏi cảm khái một tiếng, chậm chậm nói, trong trung khư, sâu không lường được, có thần bí truyền thừa, nhưng mà, Hoàng Kim tự loại quái vật khổng lồ này, lại có thể sừng sững tại trung khư khu vực, chưa từng nghe nói trong trung khư, truyền thừa thần bí đối với Hoàng Kim tự có bất kỳ dị nghị, cho nên, Hoàng Kim tự cường đại, chính là có thể nghĩ. Tại giữa thiên địa này, có đạo quân đến nay, lại có mấy người xưng đế, mà Diệp Đế, không lấy đạo quân chi hào, lại lấy đế xưng, cái này đã đầy đủ nói rõ Diệp Đế cường đại, cái này đã đầy đủ nói rõ Diệp Đế chi vô địch. Nhưng là, Hoàng Kim tự từng không chỉ là ra Diệp Đế dạng này vạn cổ vô địch, trên thực tế, tại Diệp Đế trước đó, Hoàng Kim tự liền đã có kinh thiên nội tình, đã từng đi ra vô thượng cổ lão chi tổ, mà Diệp Đế đằng sau, Hoàng Kim tự đã từng đi ra thụ tổ, tang thần, thiên tuyển dạng này kinh diễm tồn tại vô địch. Như vậy nội tình, thực lực như thế, Hoàng Kim tự chưa chắc sẽ ác tại chân tiên giáo, tam thiên đạo, chỉ bất quá, Hoàng Kim tự không hỏi trần thế, cho nên, uy danh kém xa chân tiên giáo, tam thiên đạo thôi. Nội tình chi tồn, cũng là cùng chủng tộc có quan hệ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy thiên khung phía trên Hoàng Kim tự, ánh mắt tựa như là có thể xuyên thấu đồng dạng. Minh Tổ cũng nhìn qua Hoàng Kim tự, thiên nhãn mở rộng, gật đầu, nói ra, công tử nói tới rất đúng, Hoàng Kim tự chư vị cổ tổ, lấy cực kỳ kỳ đặc phương thức tồn tại, trừ Diệp Đế bên ngoài, bất luận là viễn cổ chi tổ, hay là về sau thụ tổ, tang thần, thiên tuyền đều tồn tại ở trong Hoàng Kim tự, tựa hồ trăm ngàn vạn năm chưa từng mất đi, thậm chí có khả năng cùng Hoàng Kim tự bản thân hòa làm một thể. Đây chính là Hoàng Kim tự đáng sợ nhất địa phương. Ở thời điểm này, Minh Tổ trông về phía xa Hoàng Kim tự, có thể nhìn thấy, Hoàng Kim tự chính là thiên tuyền chút xuống, cự thụ xâm thiên ma vuốt, tựa như là từng tôn to lớn vô cùng thần linh, che chở lấy vùng thiên địa này một dạng, thủ hộ lấy toàn bộ thế giới một dạng. Liên quan tới Hoàng Kim tự, có một cái truyền thuyết cho là, Hoàng Kim tự vô địch tiên tổ, cũng không từng tạ thế, bọn hắn cắm rễ ở trong Hoàng Kim tự, cùng Hoàng Kim tự hòa là một thể. Chỉ cần Hoàng Kim tự tại, chư vị vô địch tiên tổ, đều như cũ sừng sững tại thế, trăm ngàn vạn năm mà không chết. Không nói viễn cổ chi tổ, liền như là Diệp Đế đằng sau thụ tổ, tang thần, thiên tuyền đều lấy một loại khác hình thức tục tồn tại ở thế, quản chi bọn hắn bản ngã đã không tại trong nhân thế, nhưng là, bọn hắn đã trở thành Hoàng Kim tự một bộ phận, cũng hóa thành Hoàng Kim tự bản ngã. Đây chính là Hoàng Kim tự chỗ thần kỳ nhất, cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Kim tự sừng sững trăm ngàn vạn năm mà không ngã. Là toàn bộ truyền thừa tích lũy xuống không cách nào tưởng tượng nội tình. Đi qua Hoàng Kim tự cường giả đều biết, Hoàng Kim tự chính là cự thụ xâm trời, thác trời chút xuống, nhưng là, che trời đại thụ, chút xuống thác trời, không nhất định liền vẻn vẹn đại thụ hoặc là thác trời, càng có thể là xâm này trời đại thụ, chút xuống thác trời chính là bọn hắn Hoàng Kim tự vị nào tiên tổ, hoặc là vị nào hạng người vô địch. Hoàng Kim tự thần kỳ, cái này cũng khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay, Hoàng Kim tự đệ tử cực ít xuất hiện, càng chưa từng đi xưng bá thiên hạ. Bởi vì Hoàng Kim tự mỗi một người đệ tử chỉ cần đủ cường đại, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định đằng sau, chính là có thể sừng sững giữa thiên địa, cắm rễ ở Hoàng Kim tự phía trên, tiếu ngạo ngàn vạn năm lâu. Đối với giữa trần thế mà nói, trăm ngàn vạn năm chính là bao lâu, dài đăng đẳng tuế nguyệt, nhưng là, đối với có thể cắm rễ ở Hoàng Kim tự kinh tuyệt đệ tử mà nói, tương lai tháng năm dài đằng đẵng này, chẳng qua là trong nháy mắt thôi, cái này cũng vì chính mình truyền thừa tích lũy xuống vững chắc không gì sánh được nội tình. Hoàng Kim tự mặc dù người người đều kiêng kỵ chi, Giản Hàng Rong cười hì hì nói, nhưng là, công tử lên đảo ngồi xuống, thiên hạ phong vân, vậy cũng chẳng qua là phong khinh vân đạm thôi, không đáng giá được nhắc tới. Không thể nói lung tung. Minh Tổ tức giận trừng mắt nhìn Giản Hàng Rong một chút. Nhưng là, Giản Hàng Rong lại giống như ma một dạng, cũng không sợ, cười hắc hắc nói ra, đệ tử nói, câu câu là thật nha, công tử không cần xuất thủ, cũng đã vô địch thiên hạ, vạn cổ vô địch, chỉ là Hoàng Kim tự lại coi là cái gì? Thấy một lần công tử, Hoàng Kim tự, vậy cũng chẳng qua là truyền thừa nhỏ thôi, còn không mau mau đến bái kiến công tử. Lại là muốn tìm đánh. Minh Tổ trừng Giản Hàng Rong một chút. Nhưng là, Giản Hàng Rong không sợ, cười hắc hắc, tránh sau lưng Lý Thất Dạ, rụt rụt đầu, nói ra, đệ tử nói, câu câu là thật, công tử, người nói có phải không? Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Giản Hàng Rong một chút, nhàn nhạt nói ra, những năm này, nhìn ngươi cũng là không học một chút tốt, nếu không phải ngươi họ Giản, nói không chừng ta một cước đem ngươi đạp đến ngoài cửu thiên. Ha ha, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Giản Hàng Rong lập tức cúc thủ, nhưng là, trên mặt một chút khiêm tốn bộ dáng đều không có. Nói ra, đệ tử nói, cũng là thật nha. Công tử là người thế nào, vạn cổ vô song, thiên hạ hạng người, cùng công tử so sánh, vậy cũng chẳng qua là tầm thường vô vi mà thôi. Ở trước mặt công tử, cái gì kinh tuyệt không địch người, vậy cũng chẳng qua là một đám thường thường không có gì lạ người. Tốt, không cần nịnh hót. Lý Thất Dạ liếc Giản Hàng Rong một chút, nhàn nhạt nói ra, làm chính sự đi, sớm một chút tìm tới Dư gia người. Đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, Giản Hàng Rong nào dám lãnh đạm, lập tức nói, lấy đệ tử nhìn, Dư gia đám người kia, muốn vất chút tốt, vậy khẳng định sẽ đi Hắc Nhai, chúng ta đi Hắc Nhai ngó ngó đi. Nói, liền vì Lý Thất Dạ cùng Minh Tổ bọn hắn dẫn đường. Bất quá, Lý Thất Dạ bọn hắn còn chưa tới Hắc Nhai thời điểm, tiến vào Hoàng Kim Thành, xuyên qua thật dài cổ nhai, đột nhiên, Lý Thất Dạ dừng bước. Hoàng Kim Thành, chính là náo nhiệt không gì sánh được địa phương, thậm chí có thể nói, Hoàng Kim Thành, chính là tấc đất tấc vàng chi địa, nhưng là, Hoàng Kim Thành có một chỗ, lại đặc biệt thanh tĩnh. Nơi này đã tiếp cận Hoàng Kim Thành ở giữa khu vực, có thể nói, nơi này chính là Hoàng Kim Thành phồn hoa nhất địa phương. Nhưng là, trước mắt nơi này lại có một mảnh thanh tĩnh không gì sánh được địa phương, chỉ gặp nơi này chính là núi nhỏ chập trùng, xanh biếc thành manh, có thanh tuyền róc rách, có bạch hạc nghỉ ngơi, tại bóng cây xanh râm mát ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được gạch đỏ ngói xanh, có 3 năm tràng cổ các tại trong bóng cây này tô điểm lấy, tại giữa dãy núi này, cũng có thể trông thấy một chút cổ điện lầu cũ. Một chỗ như vậy, ẩn ẩn tự thành một thể, lại tựa hồ là một cái tông môn chi địa, nhưng là tông môn đệ tử rất ít. Ít có gặp đệ tử xuất nhập nơi đây, trong lúc ngẫu nhiên, có 1-2 người đệ tử, đó cũng là lóe lên liền biến mất. Hoàng Kim Thành chính là 3.000 trượng hồng trần chi địa, hồng trần cuồn cuộn, nhưng là, ở chỗ này, lại hết sức yên tĩnh, giống như là 3.000 trong hồng trần một mảnh thanh tĩnh chỗ, không có bất kỳ cái gì huyên náo quấy rầy, mặc cho bên ngoài cuồn cuộn hồng trần, bất kỳ cái gì huyên náo cũng không thể chuyển lại nhập nơi này mảy may. Liền xem như từ bên ngoài đến người, đi ngang qua mảnh này thanh tĩnh chi địa thời điểm, cũng không khỏi thả nhẹ bước chân, không dám ồn ào, tựa hồ, mảnh này thanh tĩnh chi địa, có một cỗ lực lượng thần bí gia trì, bất kỳ người nào đều không được ở đây quấy nhiễu thanh tĩnh. Lý Thất Dạ nhìn xem mảnh này thanh tĩnh chi địa, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Công tử, đây là Thanh Liên chi địa. Gặp Lý Thất Dạ một mực nhìn qua mảnh này thanh tĩnh chi địa, Minh Tổ không khỏi là Lý Thất Dạ thấp giọng nói ra, nơi đây là Hoàng Kim Thành chính là toàn bộ thiên cương đặc biệt nhất địa phương. Thậm chí có thể là toàn bộ bát hoang, đều là đặc biệt nhất địa phương, lúc này đình chiến. Tên đệ tử này biết, nghe quá nhiều truyền thuyết. Giản Hàng Rong lập tức thấp giọng nói ra, Thanh Liên chi địa, tùy tùng đế hậu chi cương, vào không được xâm, nhất định phải đình chiến. Tùy tùng đế hậu chi cương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Giản Hàng Rong thấp giọng nói ra, đây là một cái truyền thuyết, rất xa xôi truyền thuyết, mà lại, không thể kiểm tra cứu, không thể ngược dòng tìm hiểu, cũng không thể đi truy đến cùng. Truyền thuyết, Thanh Liên chi địa, trước kia là một cái tông môn, nhưng là, tông môn này có một cái nữ thánh từng tùy tùng đế hậu, vạn cổ duy nhất đằng sau. Về sau, dù chưa lại từng nữ thánh, cũng không có người gặp đế hậu, nhưng là, nơi đây bị chia làm thanh tĩnh chi địa, bất kỳ tu sĩ nào, bất luận tông môn gì đều không được xâm lấn, nhất định phải đình chiến, bất luận là bực nào hạng người vô địch, bất luận là có gì ân oán, ở đây, đều phải đình chiến, thậm chí là không thể ồn ào. 10.000.000 năm đến nay, cái này đã là ước định thành tục, chưa bao giờ từng biến. Cái này đích xác là như vậy, hậu thế liền xem như vô địch đạo quân, cũng là ngả mũ hành lễ nha. Minh Tổ gật đầu, nói ra, truyền ngôn nói, liền xem như cổ xưa nhất thuần dương đạo quân đã từng ở chỗ này, xa xa gửi lời chào, vạn cổ vô song ma tiên đạo quân, cũng dừng bước ở đây, xa xa quốc thủ. Hậu thế chi đạo quân, từng không ít đứng tại thanh tĩnh chi địa này bên ngoài, chưa từng đi quấy rầy. Cho nên, tại cái này Hoàng Kim Thành có thuyết pháp như vậy, liền xem như đạo quân, cũng dừng bước tại thanh tĩnh chi địa, không dám phá hư vậy. Ha ha, bất quá, ta nghe nói, có một người ngoại lệ, hắn từng nhập thanh tĩnh chi địa, mà lại nấn ná thật lâu sau, từng ở một chút thời gian. Giản Hàng Rong thấp giọng nói ra, người này là Vân Nê Thượng Nhân. Có truyền thuyết này. Minh Tổ nói ra, nhưng, không biết thực hư, Vân Nê Thượng Nhân là duy nhất ngủ lại ở đây ngoại nhân, nhưng là, chỉ là nghe đồn. Thanh tĩnh chi địa. Tại 10.000.000 năm đến nay, cũng không từng có người quấy rầy. Nhưng, thanh tĩnh chi địa cũng không phải là cái gì vô địch chi địa. Thậm chí có thể nói, tại 10.000.000 năm đến nay, thanh tĩnh chi địa chưa từng xuất hiện qua có cái gì hạng người vô địch. Thậm chí ngay cả một cái kinh diễm đệ tử đều không có. Nhưng mà, 10.000.000 năm đến nay, liền xem như đạo quân, cũng chưa từng quấy rầy thanh tĩnh chi địa. Thanh tĩnh chi địa, đây là một cái 10 phần không thể tưởng tượng nổi địa phương, cũng là hậu thế không người có thể tưởng tượng địa phương. Tại trình độ nào đó mà nói, thanh tĩnh chi địa, cũng chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ chi địa, bất luận là núi non sông ngòi, lại hoặc là tông môn đệ tử, vậy đều không có cái gì chỗ xuất sắc. Nhất định phải nói có cái gì chỗ xuất sắc, duy nhất có thể nói, thanh tĩnh chi địa này chính là thân nơi tại Hoàng Kim Thành, tại địa phương tấc đất tấc vàng này, chiếm diện tích cực lớn, tại hồng trần chi địa huyên rầm rĩ này, lại có thể thanh tĩnh an bình. Nếu là đổi lại là địa phương khác, để thế nhân không cách nào tưởng tượng, một cái không có cái gì đi ra cường giả vô địch địa phương, cũng không có cái gì kinh diễm vô song đệ tử truyền thừa, chính là thường thường không có gì lạ chi địa, lại có thể trở thành Hoàng Kim Thành nhất độc nhất vô nhị địa phương. Chớ nói thế nhân không dám ở này ồn ào, liền xem như vô địch đạo quân, đã từng ở đây ngừng chân, cũng không quấy rầy. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo quân chi vô địch, thế nhân đều biết vậy. Đạo quân cường hoành, dám vào sinh mệnh cấm khu, dám chiến cửu thiên, nhưng là, đến thanh tĩnh chi địa, mặc kệ là đạo quân vô địch chi uy, hay là vô song vô trương, đều sẽ thu liễm, cũng sẽ ở thanh tĩnh chi địa này ngừng chân mà xem, tùy theo cũng yên lặng rời đi. Đạo quân đều là như vậy, huống chi là thế nhân đâu. Thế gian còn có người nào so đạo quân càng thêm cường đại vậy? Nhắc tới cũng thần kỳ, thanh tĩnh chi địa, tựa hồ thành bảo thủ không chịu thay đổi chi địa, ở chỗ này quy tắc có sẵn, không cần hướng thế nhân tuyên bố, trăm ngàn vạn năm đến nay, thế nhân đều yên lặng ước định thành tục. Mặc kệ là có cái gì ngập trời ân oán, bất luận có cái gì muốn đánh nhau chết sống, nếu là có người vừa bước vào thanh tĩnh chi địa, vậy tất nhiên sẽ đình chiến. Kỳ quái hơn nữa chính là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thanh tĩnh chi địa đệ tử cũng cực ít lộ mặt. Nếu có người ồn ào, cũng khó gặp có đệ tử đi ra quát lên, nhưng là, chắc chắn sẽ có can thiệp chuyện bất bình cường giả, sẽ ngăn lại đây hết thảy đã phát sinh sự tình. Thậm chí tại trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người đều biết, trên thực tế, thanh tĩnh chi địa cho tới nay đều là nhân tài tàn lụi, có rất ít cái gì cường giả, môn hạ đệ tử, đa số bình thường, mà lại, môn hạ đệ tử thường thường cũng là lác đác không có mấy, thiếu chi là đất, thanh tĩnh chi địa đệ tử, vậy cũng chẳng qua là 3-5 người mà thôi. Chỉ là duy trì truyền tiếp thôi. Chính là như vậy một cái thực lực, tại bất luận cái gì một chỗ, vậy đều chỉ bất quá là tiểu môn tiểu phái thôi, nhưng là, nó lại vẫn cứ trở thành Hoàng Kim Thành độc nhất vô nhị địa phương. Cái này sẽ có người hỏi, nếu là thật sự có người muốn đến thanh tĩnh chi địa dương oai làm sao bây giờ? Tỷ như, chính mình cừu nhân trốn vào thanh tĩnh chi địa, nhất định phải truy sát đến chết làm sao bây giờ? Chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra, cũng có kẻ liều mạng, hoặc là cuồng vọng hạng người, đều từng làm qua chuyện như vậy. Nhưng là, thường thường đều bị cường giả khác 3-5 lần thu hoạch, nếu là có người mạnh hơn, cũng không thể tại thanh tĩnh chi địa dương oai, nghe đồn, từng có cuồng vọng cường đại thiên tôn, nhất định phải phá thanh tĩnh chi địa ước định quy tắc có sẵn không thể. Can thiệp chuyện bất bình hạng người, không làm gì được cường đại như vậy vô địch thiên tôn, liền từ nay cường đại vô địch thiên tôn minh minh tự đắc thời điểm, trên trời rơi xuống cự thủ, chính là đùng một tiếng, liền đem cường đại như vậy vô địch thiên tôn chấn sát mà chết, giống như sâu kiến đồng dạng. Ai cũng không biết, cự thủ từ trên trời giáng xuống này là từ đâu mà đến, lại là từ đâu xuất thủ. Nhưng là, cường đại vô cùng như thế thiên tôn, tại dưới cự thủ này, trong nháy mắt đều chấn sát mà chết, giống như sâu kiến, cái này có thể đủ tưởng tượng, cự thủ chấn sát mà đến này, là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, quản chi thanh tĩnh chi địa không có cái gì cường giả, thậm chí là đệ tử đều lác đác không có mấy, nhưng mà, thanh tĩnh chi địa, vẫn là thanh tĩnh chi địa. Đã trở thành đương kim bát hoang ước định thành tục chi địa. Tùy tùng đế hậu cương, không được xâm lấn, nhất định phải đình chiến. Một câu nói kia không biết từ đâu năm tháng nào bắt đầu, liền đã lưu truyền tới nay, một câu nói kia liền ghi khắc tại thanh tĩnh chi địa lối vào, bia đá kia phía trên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng nhìn xem bia đá này, tấm bia đá này cổ lão không gì sánh được, phía trên viết, bút sắt hữu lực, lực kình kình tù, tựa như là xuyên thấu bia đá một dạng, nhưng, bút sắt phía dưới, lại có lụa khí. Vẻn vẹn 12 cái chữ mà thôi, đứng ở đây, liền giống như xuyên thấu vạn cổ, tựa như là vạn cổ thiết luật một dạng, tựa hồ, bia đá tại, chính là vạn cổ vĩnh tồn. Không có ai biết tấm bia đá này là người phương nào mà đứng, nhưng là, coi như không hiểu bất luận cái gì kiểu chữ bất luận cái gì ảo diệu hạng người, thấy một lần tấm bia đá này viết, cũng có thể lập tức cảm nhận được, này 12 chữ, ra không phải phàm nhân chi thủ, bút kình thấu bia, lực đạo như vậy, không phải phàm tục hạng người có thể vậy. Huống chi? Như vậy bút lực, liền tựa như là vượt qua vạn cổ, không thể dung chuyển, quản chi bút tích này ở giữa, chưa từng lộ ra vô địch chi thế, vạn cổ chi uy, nhưng là, 12 chữ này ở giữa bàn không thể động, vạn cổ là không thể dung chuyển vậy. đây là cỡ nào tồn tại, sau lưng nó, vừa có cỡ nào kinh thiên vô thượng thân phận. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng vuốt bia đá này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong chớp mắt này, thời gian trở nên rất ngắn, giống như hôm qua, tựa như là đang ở trước mắt, hết thảy đều là gần như vậy, nhưng là, lại là xa xôi như vậy. Tùy Tùng Đế Hậu Cương, Đế Hậu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thì thào nói một tiếng, Tùy Tùng Đế Hậu Cương, không được xâm lấn, nhất định phải đình chiến. Một câu nói như vậy, chỉ sợ Hoàng Kim Thành tất cả mọi người có thể đọc ra được. Phía sau hai câu nói, không được xâm lấn, nhất định phải đình chiến, cái này cũng chỉ sợ là tất cả mọi người có thể hiểu được, cũng chính là bất luận kẻ nào đều không được xâm lấn thanh tĩnh chi địa, không được tại thanh tĩnh chi địa động võ. Đây đều là mọi người có thể tưởng tượng sự tình, hiện tại thanh tĩnh chi địa, chính là như vậy, cũng là mọi người tại trăm ngàn vạn năm đến nay bảo thủ không chịu thay đổi. Tùy Tùng Đế Hậu Cương, cái này để thế nhân có chút khó mà lý giải. Cương, mọi người có thể suy đoán, chỉ chính là thanh tĩnh chi địa, Tùy Tùng, cũng hẳn là phục thị chi ý, duy nhất đế hậu, xưng hô này, tất cả mọi người không thể đi tưởng tượng. Mặc dù có một cái truyền thuyết, thanh tĩnh chi địa cũng là một cái viễn cửu truyền thừa này hết sức phức tạp, về sau, truyền thừa này từng ra nữ thánh, về sau, nữ thánh hầu hạ đế hậu, vạn cổ duy nhất đế hậu, cho nên, lúc này mới khiến cho thanh tĩnh chi địa có hôm nay tình huống như vậy. Chỉ bất quá, để hậu thế tất cả mọi người không biết là, đế hậu, vị này đế hậu, đến tột cùng là ai, tại sao lại được người xưng là vạn cổ duy nhất đế hậu. Đây là người hậu thế không nghĩ thấu địa phương, bởi vì tại bát hoang thiên địa, đạo quân vô địch, uy hiếp thiên hạ, bất luận là đạo quân bản thân, hay là đạo quân vợ, đều chưa chắc có thể có đãi ngộ như vậy. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bát hoang đi ra một vị lại một vị đạo quân, nhưng, lại có ai có thể có đãi ngộ như vậy đâu. Không có, bất luận là vô địch vạn cổ thuần dương đạo quân, hay là chiếu dọi thiên cổ ma tiên đạo quân, đều không có vậy. Nhưng mà, một cái đế hậu tên, lại có thể trở thành vạn cổ quy tắc. Thậm chí, cái này còn không phải đế hậu ở, vẻn vẹn một vị hầu hạ đế hậu thánh nữ xuất gia tông môn, liền có như vậy Tùy Tùng gặp, đây là người đời sau nghĩ không hiểu địa phương. Bất luận là hậu thế, hay là tại quá khứ xa xôi, không có người thấy vị này nữ thánh, càng chưa từng thấy qua đế hậu. Nhưng, chính là như vậy, vẻn vẹn dựa vào một câu nói kia, thanh tĩnh chi địa, liền trở thành một cái độc nhất vô nhị địa phương. Đế hậu, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người đối với nàng thân phận là tràn ngập tò mò, tràn đầy suy đoán, một tồn tại như vậy, tựa như là mê vụ một dạng. Trên thực tế, đế hậu, một tồn tại như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cực ít địa phương cực ít người sẽ đề cập, nhưng, chính là tại cái này thanh tĩnh chi địa một chỗ, lại vẫn cứ có thể xuyên qua vạn cổ, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có người đi tìm tòi nghiên cứu qua, nhưng là, cuối cùng đều là mờ mịt không có dấu vết im ắng, không biết xảy ra chuyện gì. Tùy Tùng Đế Hậu Cương, vạn cổ duy nhất đế hậu, như mê. Lúc này, Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Bớt ở chỗ này nói bậy, nơi này là thanh tĩnh chi địa. Minh Tổ liền một bàn tay hô đến trên gáy của hắn, thấp giọng trách mắng, không thể đi tìm tòi nghiên cứu việc này, có thể nói chẳng lành vậy. Minh Tổ sống cao tuổi rồi, mà lại tứ đại gia tộc truyền thừa xa xưa không gì sánh được, nghe qua rất nhiều truyền thuyết, như đế hậu truyền thuyết, đã từng nghe qua không ít, cho nên Giản Hàng Rong nói chuyện thời điểm, Minh Tổ sẽ dạy hắn. Bởi vì tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít tồn tại cường đại đều đi tìm tòi nghiên cứu qua vị này, đế hậu thân phận, cuối cùng đều xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, giống như tại thế gian này bốc hơi một dạng, có thể nói chẳng lành. Bị Minh Tổ một giáo huấn luyện, Giản Hàng Rong lập tức nghĩ đến một ít chuyện, lập tức sắc mặt trắng bệch, lập tức đùng rút chính mình mấy cái tát, chắp tay, thấp giọng nói ra, đệ tử mạo phạm. Minh Tổ cũng là nhìn một chút thanh tĩnh chi địa, cũng không dám lên tiếng, bởi vì mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại, cũng chỉ là đứng ở chỗ này ngừng chân mà xem, ngay cả đạo quân đều ngả mũ gửi lời chào, so với tiên hiển đến, bọn hắn những kẻ đến sau này, đáng là gì? Lý Thất Dạ lại nhẹ nhàng vuốt trên tấm bia đá 12 cái chữ, tựa hồ vượt qua vạn cổ, là khoảng cách gần như vậy chạm đến đồng dạng, trong chớp mắt này, lại tựa như là gần trong gang tấc. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, phân phó một tiếng, nói ra, đi thôi. Giản Hàng Rong bọn hắn lập tức đuổi theo kịp. Giản Hàng Rong vội hấp tấp nói, đệ tử đối với Hắc Nhai hay là quen thuộc, công tử cần gì không sao, ta cho công tử tìm xem. Tại Hắc Nhai, cái gì cũng có, chỉ cần ngươi muốn đạt được, đi một chút liền có thể. Lý Thất Dạ cũng không thế nào quan tâm. Minh Tổ thì là chừng Giản Hàng Rong một chút, nói ra, chớ quên chính sự, nếu ngươi vừa chạy nhập Hắc Nhai, liền cùng một đám hồ bằng cẩu hữu xen lẫn trong cùng một chỗ, quên chính sự, liền đánh gãy chân chó của ngươi. Lão Tổ Tông, ngươi cái này oan uổng ta, đệ tử từ trước đến nay đều là trung thực trung hậu, từ trước đến nay đều không ở bên ngoài mù lăn lộn, nơi nào đến cái gì hồ bằng cẩu hữu, tuyệt đối không có có chuyện như vậy, trời đất chứng giám. Giản Hàng Rong kêu oan nói. Minh Tổ trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như Giản Hàng Rong đều là trung thực trung hậu, vậy liền không có trung thực người trung hậu. Trời đất chứng giám, đây không phải ngươi có thể nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Đệ tử biết sai. Giản Hàng Rong lập tức im miệng, có mấy lời, không phải tùy tiện có thể nói, dù sao, sẽ phạm cấm kỵ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ đã chết rất thảm rất thảm. Hắc Nhai, chính là Hoàng Kim Thành một cái lớn nhất đường phố, cũng là Hoàng Kim Thành lớn nhất tán tập đường phố. Tại Hắc Nhai, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều có, bất kỳ cái gì đại giáo tông môn đều có. Đồng thời, Hắc Nhai cũng là Hoàng Kim Thành phồn hoa nhất một con đường. Cùng Hoàng Kim Thành mặt khác đường đi khác biệt chính là, Hắc Nhai trừ có các đại cửa hàng bên ngoài, còn có đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, Bát Hoang Vạn Tộc rất nhiều người bán hàng rong hoặc là người thu mua. Trừ cái đó ra, Hắc Nhai còn có một cái lớn nhất đặc biệt, đó chính là tại Hắc Nhai giao dịch là có thể không rõ lai lịch đồ vật. Tỷ như trộm cắp mà đến bảo vật, lại tỷ như cướp bóc mà đến chân phẩm, còn có chính là lừa gạt mà đến sinh linh, vân vân. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Nhai trở thành Hoàng Kim Thành thậm chí là toàn bộ Thiên Cương, là thủ tiêu tăng vật chỗ tốt nhất. Rất nhiều cướp bóc mà đến, trộm lừa gạt mà đến chân phẩm bảo vật, đều sẽ tới đến Hắc Nhai thủ tiêu tăng vật, mà lại tại trong quá trình thủ tiêu tăng vật này, có thể tiến hành hết thảy nặc ẩn hành tung lai lịch, cuối cùng đem tất cả tăng vật đều tiêu thụ ra đi. Cho nên, tại Hắc Nhai có một câu nói như thế. Tại Hắc Nhai, chính là cường đạo nhất tụ tập địa phương, Hắc Nhai cũng là lừa đảo người xấu nhất tụ tập địa phương. Đương nhiên, Hắc Nhai mặc dù là thủ tiêu tăng vật chi địa, cũng là rất nhiều cường đạo lừa đảo nơi tụ tập, nhưng là, ở chỗ này, lại không thể ăn cướp trắng trợn, bất quá, tối lừa gạt sự tình, lại thường thường có phát sinh. Mà lại, Hắc Nhai là một cái 10 phần hỗn loạn địa phương, đây cũng không phải là nói là Hắc Nhai trật tự hỗn loạn, tương phản, Hắc Nhai trật tự cho tới nay đều là rất tốt, Hắc Nhai hỗn loạn chính là giao dịch. Đặc biệt là tư nhân ở giữa giao dịch, chính là không gì sánh được hỗn loạn, thậm chí là không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Ở trong Hắc Nhai, trừ các đại cửa hàng giao dịch bên ngoài, tất cả tự mình giao dịch, đều là không có bất kỳ cái gì bảo hộ có thể nói. Kể từ đó, Hắc Nhai chính là lừa đảo đầy trời đều là. Cho nên, tại Hắc Nhai, ngươi không chỉ là có thể mua được tăng vật, càng có khả năng mua phải hàng giả. Đương nhiên, Hắc Nhai chi phồn hoa, là rất nhiều nơi không cách nào so sánh, thậm chí có một câu nói như vậy. Chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng đến đồ vật, tại Hắc Nhai đều có thể mua được, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú. Mặc dù lời này là hơi cường điệu quá, nhưng là, Hắc Nhai đích đích xác xác là không gì sánh được phồn hoa. Mỗi ngày mỗi đêm đều đến ngàn vạn kế sách thương phẩm chảy vào Hắc Nhai, lại chảy ra Hắc Nhai. Giản Hàng Rong muốn tìm tới Dư Gia, cho nên mới tới đến Hắc Nhai, bởi vì Dư Gia đệ tử, thường đến Hắc Nhai làm thủ tiêu tăng vật sự tình. Lý Thất Dạ đám người bọn họ vừa tiến vào Hắc Nhai. Liền một cỗ dậy sóng đập vào mặt, toàn bộ Hắc Nhai phi thường náo nhiệt, đầu người tích lũy đầu, tam giáo cửu lưu người, khắp nơi đều là, có ba đầu sáu tay hạng người, cũng có đầu rắn thân người yêu tộc, còn có toàn thân quỷ khí, đầu lâu quỷ tộc. Muôn hình muôn vẻ, nhưng là, những này đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải vạn tộc, mặc kệ là đến cỡ nào hung thần ác sát, tại Hắc Nhai đều là an phận thủ thường, cho nên tại Hắc Nhai, cũng là thành an toàn nhất nhất có cơ hội quan sát bát hoang, vạn tộc các loại ác nhân nơi tốt. Tại Hắc Nhai, trừ tả hữu hai đường phố các đại cửa hàng, trăm ngàn vạn năm danh tiếng lâu năm bên ngoài, còn có rất nhiều người bán hàng rong tiểu thương, những người bán hàng rong này tiểu thương, không phải bên đường hướng người đi đường chào hàng đồ vật của mình, chính là đem chính mình đồ vật hướng trên mặt đất một đặt, ngồi xếp bằng ở chỗ kia ngủ gật. Cũng có một chút người thu mua, xúc thân tại nơi hẻo lánh, trước người dựng thẳng một cái thẻ bài, trên đó viết thu mua đồ vật, sau đó hướng góc tường khẽ nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng chính bởi vì Hắc Nhai ngư long hỗn tạp, cho nên, tại Hắc Nhai, trừ có thể gặp được cường đạo lừa đảo bên ngoài, càng có khả năng thời thời khắc khắc gặp được đáng sợ cao nhân cường giả, thậm chí có thể là hạng người vô địch. Tại cái này Hắc Nhai, cuốn rúc vào chớ một cái góc không đáng chú ý lão nhân, có thể là một đời tông sư, cũng có thể là lai lịch kinh thiên lão tổ. Cũng chính bởi vì Hắc Nhai là ngư long hỗn tạp, mặc kệ là lai lịch gì, cái gì xuất thân người, đi vào Hắc Nhai, cũng đều xem như thủ phần thủ mình, chí ít không dám làm ăn cướp trắng trợn hào đoạt sự tình. Ra, đến xem. Chúng ta vừa mới ra lò vạn kiếp đan, đến từ chúng ta thần bí gia tộc. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn vừa đi vào Hắc Nhai thời điểm, liền đã có người bán hàng rong hướng Lý Thất Dạ bọn hắn chào hàng chính mình thương phẩm. Đi, đi, đi. Giản Hàng Rong lập tức đẩy ra người bán hàng rong, nói ra, các ngươi cái gì vạn kiếp đan, không phải liền là phổ thông tị lôi đan mà thôi, thoa lên một tầng kiếp cho, bán hơn giá gấp 10 lần. Nha, nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính, thất kính. Bị Giản Hàng Rong một lời nói toạc ra. người bán hàng rong này cũng không đỏ mặt, nói rất bình tĩnh. Ngươi mới là người trong đồng đạo, cả nhà ngươi là người trong đồng đạo. Giản hàng rong tức giận nói ra. Tại đầu người tích lũy đầu đám người người, ở thời điểm này, cũng lập tức có người đưa đầu tới, thấp giọng hỏi. Các vị gia, nhỏ trong tay vừa vặn có một quyển cổ lão bí kíp, nói cho các ngươi biết, cổ lão bí kíp này, chính là ta từ Thái A Sơn một tòa cổ mộ chi là móc ra, cổ mộ kia, thế nhưng là dị tượng cái này tiếp cái khác. Nếu là cổ lão bí kíp, vì sao không chính mình hảo hảo tu luyện? Giản hàng rong lập tức là xem xét hắn một chút. Người bán hàng rong này lập tức nói, nhỏ cũng nghĩ tu luyện, chỉ bất quá, nhỏ không biết cổ văn nha, đây là tuyên cổ chân ngôn, lại chỗ nào là nhỏ có thể biết vậy? Ta nhìn ba vị gia chính là tiên khí phiêu nhiên. Tin người chuyện ma quỷ. Giản hàng rong lạnh lùng xem xét hắn một chút, nói ra, Thái A Sơn địa phương cước chim cũng không có kia, nào có cái gì cổ mộ, nếu có cổ mộ, còn đến phiên ngươi dạng này phế tài, đại gia ta, đã sớm đi đào. Ha ha, nguyên lai là đạo huynh, đạo huynh. Người bán hàng rong này lập tức cười hắc hắc nói ra. Giản hàng rong lập tức trừng mắt, mắng, đạo em gái ngươi mới là trộm mộ, tin hay không, đại gia ta đem các ngươi cả nhà mộ phần cho đào. Người bán hàng rong này cũng không tức giận, hắc hắc cười một tiếng, cũng chạy như một làn khói. Ở trong quá trình này, có không ít người bán hàng rong tiến lên đây chào hàng chính mình thương phẩm, nhưng là, 3 năm lần đều bị giản hàng rong đuổi đi. Xem ra, giản hàng rong không ít tới này chút hắc nhai, mà lại là 10 phần nhẫm quen, thậm chí cùng những này một chút lừa đảo lừa dối đều nhanh mặc lên giao tình. Cho nên, có một ít người bán hàng rong tiến lên đây vụng trộm chào hàng thời điểm, giản hàng rong liền âm thầm đạp một cước, thấp giọng nói ra, người những tài mọn này, chớ tại lão tổ tông chúng ta trước mặt đùa nghịch. Nếu không, ta lão tổ tông sẽ diệt cả nhà ngươi. Cái này dọa đến người bán hàng rong thẻ lưỡi, lập tức trượt, không hề nghi ngờ. Giản hàng rong cùng một chút trộm đạo lừa gạt người bán hàng rong là, quen đến mặc lên giao tình. Ngươi tiểu tử này, không có việc gì ngay ở chỗ này lăn lộn 7 lăn lộn 8. Những chuyện này, Minh Tổ cũng không khỏi cười khổ, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, lão đầu nhà ngươi biết, nhất định sẽ đánh gãy 2 chân của ngươi. Ha ha, hắc, lão tổ tông, ngươi đảm đương 1-2, đảm đương 1-2. Giản hàng rong cũng không cười một tiếng, vội nói, đệ tử cũng chỉ là tùy tiện dạo chơi, không có khô chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi tuyệt đối đừng cùng nhà ta lão đầu nói. Giản gia là một trong tứ đại gia tộc, cũng là danh môn thế gia, giản hàng rong cái này không việc chính đáng vụ gia hỏa, có thể nói là một chút con em thế gia phong phạm đều không có, giống như Minh Tổ nói, nếu là bị nhà bọn hắn lão đầu biết, vậy nhất định lại đánh gãy 2 chân của hắn. Đối với những này, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi. Giản hàng rong cũng vậy thật là quen thuộc hắc nhai, thậm chí cùng hắc nhai những người bán hàng rong làm không thể gặp mua bán kia, thương nhân đều không nhỏ giao tình. Cho nên, vừa vào hắc nhai, liền thấp giọng nghe ngóng dư gia tin tức, níu lấy người bán hàng rong thương nhân thấp giọng hỏi, dư gia mập mạp, gần nhất có thấy hay không? Cái này ta thế nào biết? Có thương nhân lập tức không nói. Giản hàng rong trừng mắt liếc, nói ra, đừng làm bộ dạng này, dư mập mạp thường đến nhà các ngươi thủ tiêu tăng vật, đừng bằng vào ta không biết. Ha ha, gần nhất thật không có trông thấy, thật không có trông thấy. Thương nhân cũng lập tức cười khan một tiếng. Giản hàng rong tại hắc nhai cũng hoàn toàn chính xác được hoan nghênh, nghe ngóng không ít tin tức, nhưng là, chính là không gặp người dư gia đến hắc nhai. Đi ở trên hắc nhai, Lý Thất Dạ nhàn ngừng dạo chơi, chậm rãi bước mà đi, nhìn xem cái này người đến người đi dòng người, đầu người tích lũy đầu hắc nhai, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bất luận là ngưu quỷ xà thần, hắn cũng là nở nụ cười mà thôi. Đại tiên, đại tiên. Ở thời điểm này, một người trung niên đưa đầu tới, lập tức hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Người trung niên này mặc một thân đạo bào, trên người đạo bào chính là nhăn hề hề, tựa hồ là không biết xoa bao nhiêu lần, mà lại đạo bào rất cũ kỹ, cũ đến đã có không ít miếng vá. Người trung niên này nhìn có một ít đầu trâu mặt ngựa, có lưu diệt chuột, để cho người ta xem xét, liền không giống như là người tốt lành gì. Người trung niên này trên lưng treo một cái màn trướng vải. Trên đó viết chữ toán, hắn một đôi mắt chuột lập lòe tỏa sáng, tựa như là một con chuột một dạng, trong khi nhìn quanh, giống như đúc. Đại tiên, nghĩ đến chút gì tuyệt thế vô song bảo vật, chỉ cần ngươi mở miệng, nhỏ chuẩn bị cho ngươi tới. Ở thời điểm này, người trung niên đạo sĩ này đối với Lý Thất Dạ 10 phần nhiệt tình. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi có cái gì tuyệt thế bảo vật? Ha ha, nhỏ tạm thời trên tay không có cái gì tuyệt thế bảo vật. Nhưng là, đại tiên, ngươi muốn, ta mang tới cho ngươi, giá cả dễ nói, giá cả dễ nói. Người trung niên đạo sĩ này hai mắt sáng lên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, còn bên cạnh giản hàng rong xem thường, khinh thường nói, khoác lác thổi đến như thế vang dội, cái gì tuyệt thế bảo vật đều có thể lấy được. Cái này đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể lái được nổi giá, không có cái gì không cho được. Vị này đạo sĩ trung niên lòng tin 10 phần, vỗ ngực đánh cược, nói ra, ta lấy thế gia tên cam đoan, chỉ cần xuất tiền, cái gì đều có thể có. Đương nhiên, hắn bộ dáng đầu trâu mặt ngựa kia, quản chi hắn vỗ ngực đánh cược, cũng sẽ để người hoài nghi hắn có độ tin cậy. Ha ha, đúng không, vậy ta coi như muốn một cái vô thượng tiên bảo. Giản Hàng Rong cố ý cùng người trung niên đạo sĩ này làm khó dễ. Có thể, chỉ cần ngươi nói ra đồ vật muốn, cho cái giá cả, ta cho ngươi dễ như trở bàn tay, chuẩn bị cho ngươi đi. Vị này đạo sĩ trung niên một lời đáp ứng. Đạo sĩ trung niên một lời đáp ứng, cái này khiến Giản Hàng Rong cũng đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, vị này đạo sĩ trung niên đối với Giản Hàng Rong không hứng thú, đối với Lý Thất Dạ tràn đầy nồng đậm hứng thú, nói ra, đại tiên, ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì, nói với ta nói nhìn. Vật của ta muốn, rất ít. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, cửu đại thiên bảo, đến một dạng đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.